Thiên Thần Học Viện 132 chương 1298 Quang Minh Chi Tâm. Ngoại trừ cường đại gieo trồng năng lực bên ngoài, Vân Trung Thành còn có cường đại năng lực sản xuất. Tuyệt đối đừng cho rằng đây chính là một tòa thành không. Trên thực tế hoàn toàn tương phản. Đây là một tòa công trình hết sức hoàn thiện luyện kim chi thành. Bên trong hàng năm trú đóng số lượng cao thần tiên ma quái hòa luyện kim thái thản. Hai cái này binh chủng đều là vô cùng cao cấp luyện kim sư. Trên cơ bản phương Tây phần lớn luyện kim vật phẩm đều có thể chế tạo. Nhỏ đến giới chỉ, lớn đến phi hành chiến hạm, liền không có, bọn họ sẽ không tạo. Ngoại trừ quân đội bên ngoài, Vân Trung Thành vẫn là siêu cấp cường lực luyện kim công xưởng. Không riêng có thể sống sinh phần lớn luyện kim binh chủng, cũng bao quát thần tiên ma quái hòa luyện kim thái thản. Hơn nữa trong này còn rất nhiều luyện kim tác phường, cùng đại hình luyện kim công trường, có thể chế tạo bảy cột buồm chiến hạm loại kia. Những cái này luyện kim hãng số lượng rất nhiều, năng lực sản xuất cũng cực kỳ khủng bố, đủ để thỏa mãn trăm vạn cấp bậc đại quân nhu cầu. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, liền xem như vậy hoàn bị công trình, cũng chỉ là Vân Trung Thành thô sơ giản lược hệ thống mà thôi. Hắn còn có mảng lớn lỗ hồng khu vực có thể tự chủ nhân, căn cứ sở thích của mình cùng năng lực tiến hành cải tạo. Chủ nhân thực lực càng mạnh, Vân Trung Thành cuối cùng biểu hiện sức chiến đấu cũng liền càng mạnh. Cuối cùng sách một điểm, kia liền là Vân Trung Thành lớn nhỏ cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Nếu như có thể được số lượng cao mây tinh mà nói, hắn thậm chí có thể tự động bành trướng, trở nên càng lúc càng lớn. Tóm lại, có tòa này Vân Trung Thành về sau, chẳng khác nào có một tòa có thể bay ở trên trời căn cứ hậu cần. Phía trên thậm chí có thể đỗ đại lượng phi hành chiến tranh bảo lũy. Thậm chí có thể nói, đồng dạng có được thứ nguyên vị diện xuyên toa năng lực Vân Trung Thành, tuyệt đối là thần minh trên tay mạnh nhất chiến tranh võ bị. Thậm chí có thời điểm đều sẽ từ thần minh tự mình làm chấn, khống chế loại này phi hành đại lục bốn phía chinh chiến. Bởi vậy liền có thể thấy Vân Trung Thành là hạng gì vật chân quý. Titan thần tộc bỏ được xuất ra một kiện bảo bối như vậy đến trấn an Thích Thiên Đế, chỉ sợ cũng cùng Le Ve công chúa thân phận có quan hệ. Nghĩ được như vậy về sau, Thích Thiên Đế liền không nhìn được đối cuối cùng một món bảo vật tràn đầy chờ mong cảm giác. Bất kể nói thế nào, Thích Thiên Đế chính mình cũng là thiên sứ thần tộc một thành viên, làm là người mình. Nếu là thiên sứ thần tộc cho bảo vật không như hắn tam tộc mà nói, vậy coi như thật mất thể diện. Nghĩ được như vậy về sau, Thích Thiên Đế liền không nhịn được hưng phấn hỏi. Mặt khác tam tộc đều cho nhiều như vậy đồ tốt, chắc hẳn thiên sứ thần tộc không có khả năng quá keo kiệt a hừ. Đó là đương nhiên, thiên sứ phân viện trưởng hừ lạnh một tiếng. Sau đó có chút bất đắc dĩ nói. Nói đến cũng thực sự là đáng giận. Ba cái kia thần tộc tựa hồ cố ý cùng chúng ta đối đầu một dạng, lập tức xuất ra nhiều vật chân quý như vậy đến, trực tiếp liền đem chúng ta dồn đến góc tường bên trên. Muốn là người một nhà cho đồ vật bị ngoại nhân so không bằng, vậy liền không đơn thuần là mất mặt vấn đề, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thiên sứ thần tộc hình tượng. Đây là phía trên đám kia sĩ diện hảo gia hỏa, bất kể như thế nào cũng không thể đáp ứng. Cho nên lần này bảo vật bên trong hẳn là thiên sứ thần tộc chân quý nhất, đúng hay không? Thích Thiên Đế lập tức hưng phấn truy vấn. Đúng vậy, tiểu tử ngươi chui vẫn cứt chó. Thiên sứ phân viện trưởng hơi có vẻ bất đắc dĩ đem cái cuối cùng trắng tinh hộp ngọc lấy tới, sau đó nhẹ nhàng mở ra, lộ ra bên trong một cái đầu người lớn nhỏ sữa đá quý màu trắng. Thích Thiên Đế lần đầu tiên chợt nhìn, lập tức cũng có chút mộng, bởi vì từ ở bề ngoài đến xem, thứ này hiển nhiên không phải là cái gì quý giá đồ chơi, chính là một khối tản ra quang minh khí tức bảo thạch. Nhưng là Thích Thiên Đế cũng biết đối phương không có khả năng cầm rác rưởi đến lắc lư bản thân, cho nên liền vội vàng bắt đầu điều động trong đầu tri thức căn bản tồn, bắt đầu kiểm tra cái đồ chơi này lai lịch. Cuối cùng Thích Thiên Đế tựa hồ có chỗ phát hiện, sau đó liền có chút khó tin nói: tuyệt đối đừng nói cho ta biết, Cái đồ chơi này chính là trong truyền thuyết Quang Minh Chi Tâm Thiên Sứ phân viện trưởng chỉ là lặng lặng nhìn Thích Thiên Đế. Không nói gì. Vẹn vẹn hơi hơi gật đầu một cái. Thích Thiên Đế ngay sau đó liền không nhịn được hít một hơi dài hơi lạnh. Sau đó có chút trợn mắt hốc mồm nói ra. Đồ chơi này cũng có thể cho phía trên lão gia hỏa đầu óc bị lừa đá a, phải biết. Quang Minh Chi Tâm cái kia cũng không phải cái gì thông thường bảo thạch. Mà là quang minh tộc thần chí cao dùng bản thân bản mệnh tinh huyết chế tạo bảo vật siêu đẳng. Quang minh chi tâm không có cái gì năng lực chiến đấu. Phụ trợ năng lực cũng vẹn vẹn chỉ có một loại. Nhưng là chỉ bằng một loại này phụ trợ năng lực. Liền để đồ chơi này trở thành có thể xưng biến thái tồn tại. Bởi vì quang minh chi tâm phụ trợ năng lực chính là phục sinh. Phục sinh tất cả ở phía trên lưu lại thần hồn lạc ấm sinh vật. Cao nhất có thể phục sinh bán thần. Trên thực tế, Quang Minh Chi Tâm chính là Quang Minh tộc cao nhất thần khí chuyển sinh trì hạt tâm cấu kiện nhi. Chỉ cần có Quang Minh Chi Tâm, liền có thể tự động dựng chuyển sinh trì. Mà có chuyển sinh trì về sau. Thích Thiên Đế sau đó tất cả cao giai đơn vị. Chỉ cần không phải ác ma hoặc là hắc ám hệ sinh vật. Liền đều có thể ở chết rồi phục sinh. Đây cũng không phải là phổ thông trên ý nghĩa phục sinh, mà là chân chân chính chính cái chủng loại kia, siêu cấp phục sinh. Thông thường phục sinh thuật, có thể đem chiến trường phía trên chết rồi không lâu. Tương đối thi thể nguyên vẹn sống lại. Đây là rất nhiều quang minh hệ pháp sư đều có thể làm được sự tình. Nhưng là, nếu như thi thể bị phá hư, thậm chí ngay cả linh hồn đều bị tận lực hủy diệt về sau. Liền xem như có được phục sinh thuật cũng không có cách nào. Duy chỉ có chuyển sinh trì không quan tâm những cái này. Dù cho bị người ta đánh cho cả hình thần đều diệt, liền cách cho bụi cũng không tìm tới. Cũng giống vậy có thể ở trong chuyển sinh trì phục sinh. Điểm này liền có chút cùng loại với Thích Thiên Đế bọn họ những học sinh này tự mang chuyển sinh trì. Bất quá hai người mặc dù công năng gần như, nhưng hiển nhiên là hoàn toàn khác biệt hai loại đồ vật. Thích Thiên Đế chuyển sinh trì chỉ có thể tự dùng. Hơn nữa thành tựu làm hiền giả về sau. Chuyển sinh trì liền mất hiệu lực. Chết đi cũng không biện pháp phục sinh. Liền xem như ở bình thường. Nếu như chiến thời điểm chết bị người ta hủy diệt thi thể và linh hồn. Thích Thiên Đế chuyển sinh trì cũng sẽ mất đi hiệu lực. Không có cách nào tiến hành phục sinh. Nhưng là có được quang minh chi tâm chuyển sinh trì liền không giống nhau. Trên nguyên tắc mà nói, hắn có thể chứa linh hồn ấm ký số lượng là vô hạn. Nói cách khác hắn có thể phục sinh cơ hồ tất cả bộ đội. Liền bán thần đều có thể phục sinh. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Có quang minh chi tâm về sau, Thích Thiên Đế vung xuống bộ đội tinh nhuệ nhất. Liền rốt cuộc không cần lo lắng hy sinh. Cho dù là chiến tử, cũng có thể một lần nữa ở trong chuyển sinh trì phục sinh. Đương nhiên, chuyển sinh trì phục sinh cũng không phải là không có giá cao. Thực lực càng cao tồn tại tiêu hao lực lượng cũng càng nhiều. Mà chuyển sinh lúc lực lượng có thể cũng không phải là rau cải trắng. Thuộc về vô cùng cao đoan quang minh năng lượng. Cho nên nói tóm lại, dùng loại năng lượng này đi hợp lại hoàng kim trở xuống pháo hôi bộ đội. Hoàn toàn chính là mua bán lỗ vốn. Liền xem như phục sinh thông thường hoàng kim binh chủng. Cũng không thể nói là kiếm lời. Chỉ là thua thiệt tương đối ít mà thôi. Chỉ có những cái kia tinh nhuệ hoàng kim cấp binh chủng. Cùng càng cao cấp truyền kỳ trở lên cường giả. Mới có giá trị sử dụng quang minh chi tâm. Nhưng dù cho như thế, quang minh chi tâm giá trị cũng tuyệt đối có thể xưng nghịch thiên. Quang minh chi tâm không riêng vật liệu khó tìm. Quá trình luyện chế cũng chật vật vô cùng. Hơn nữa còn nhất định phải là chí cao chính là thần cấp quang minh thần xuất thủ. Bản thân cái này liền đã nhường hắn giá trị liên thành. Hơn nữa hắn cái này có thể xưng nhịp thiên hiệu quả. Liền một cách tự nhiên để quang minh chi tâm trở thành hút hàng nhất bảo vật. Cho dù là thần tộc khác cũng đều thăm dò không thôi, phi thường muốn chiếm làm của riêng. Nhưng là đáng tiếc, tựu liền quang minh thần tộc thần minh, có được quang minh chi tâm số lượng cũng không nhiều. Mỗi xuất hiện một khỏa, đều sẽ dẫn phát thiên sứ thần tộc thần minh đồng loạt tranh đoạt. Bởi vậy liền có thể thấy vật này là bực nào quý báu. Tuyệt đối không nên đơn thuần cho rằng đây chính là một cái sống lại đồ vật. Trên thực tế sổ sách cũng không phải là tính như vậy. Phải biết, rất nhiều cao thủ đều vô cùng có thiên phú. Nhưng lại bởi vì nhiều loại tình huống ngoài ý muốn. Chết thảm ở lên cấp nửa đường. Đến mức không thể thành công đi đến cuối cùng. Mà nếu là có chuyển sinh trì về sau. Những cái kia thiên tài cũng sẽ bị bảo lưu lại đến. Từ đó để bọn hắn có thể đi đến mình có thể đi đến cực hạn. Kéo dài như thế Thích Thiên Đế trên tay cao thủ liền càng ngày sẽ càng nhiều. Hơn nữa còn hung hãn không sợ chết. Phải biết. Không sợ chết cao thủ cùng sợ chết cao thủ là hoàn toàn hai việc khác nhau. Nếu thật là tại chiến trường tranh hùng mà nói. Không muốn mạng một phương thường thường sẽ chiếm theo ưu thế. Dù cho thực lực hơi yếu một chút cũng có thể tiếp theo thắng. Cho nên Quang Minh Chi Tâm mang cho Thích Thiên Đế. Không hề chỉ là nhất lớp bảo hiểm. Càng là một loại để Thích Thiên Đế bộ hạ cao thủ. Đều trở nên xả thân quên chết thủ đoạn. Từ nay về sau, Thích Thiên Đế trên tay cao giai bộ đội liền lại cũng không sợ chết rồi. Thậm chí có thể vì quân công chủ động muốn chết. Một khi đem những cái này không muốn mạng ra hỏa đưa lên chiến trường. Bọn họ bộc phát ra sức chiến đấu. Tuyệt đối sẽ so trước kia cao hơn gấp bội. Cũng chính vì vậy, Quang Minh Chi Tâm viên này nhìn như xinh xắn bảo thạch. Mới có thể lực áp những bảo vật khác. Trở thành có giá trị nhất một kiện kia. Cho tới bây giờ Thích Thiên Đế kỳ thật ít nhiều cũng có chút minh bạch là chuyện gì xảy ra nhi. Đoán chừng ở lúc mới bắt đầu, Phật môn hoặc là đạo môn chỉ là đơn thuần muốn cùng bản thân rút ngắn quan hệ. Cho nên mới đưa ra tương đối bảo vật chân quý, đến giúp đỡ bản thân tấn cấp thiên thần. Kết quả không nghĩ tới, cái này trong lúc vô tình cử động, lại kích thích thần tộc khác. Dù sao thân sơ hữu biệt, bọn họ nếu là ở kết quả này trên mắt bại bởi ngoại nhân, chỉ sợ liền sẽ khiến Thích Thiên Đế bất mãn, thậm chí đều sẽ ảnh hưởng bọn họ phong bình. Liền ngoại nhân đều có thể ban thưởng Thích Thiên Đế đồ tốt như vậy. Phía bên mình lão đại làm sao có thể hẹp hòi lại thế nào dám hẹp hòi cũng là bởi vì tại loại này ganh đua so sánh tình huống phía dưới. Titan thần tộc mới không được không móc ra vân trung thành. Mà thiên sứ thần tộc càng áp. Trực tiếp tế ra quang minh chi tâm. Kỳ thật bọn họ liền xem như không móc quang minh chi tâm cũng không được. Bởi vì thích hợp Thích Thiên Đế. Hơn nữa giá trị còn có thể lực áp những bảo vật khác đồ vật. Căn bản liền không có mấy món. Hoặc là khả năng cũng chỉ có quang minh chi tâm tương đối phù hợp. Dù sao bất kể nói thế nào Thích Thiên Đế lần này đều xem như kiếm lợi lớn. Đạo môn bảo vật. Có thể tăng lên trên diện rộng Thích Thiên Đế nguyên khí cùng pháp tắc lính ngộ. Từ đó vì tấn cấp thiên thần đặt xuống cơ sở vững chắc. Hơn nữa còn có thể nhường hắn ở tấn cấp về sau tiếp tục thu hoạch. Có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Mà Phật môn bảo vật, chấn áp tâm mà, tăng lên trí tuệ, trực tiếp liền bảo đảm Thích Thiên Đế xác suất thành công cơ hồ có thể làm được 100%. Trí tuệ hạt bồ đề càng là vĩnh cửu tính bảo vật, lúc nào đều có thể dùng tới, có thể thấy được thành ý tràn đầy. Titan thần tộc Vân Trung Thành, có thể nói là giải quyết Thích Thiên Đế thần quốc vấn đề. Đây tuyệt đối là mới lên cấp thiên thần lớn nhất một bút tiêu xài. Về phần quang minh chi tâm. Mặc dù nhìn như cùng thần chi quân đoàn không có quan hệ. Nhưng trên thực tế lại đang giúp Thích Thiên Đế sớm một chút thành lập thần chi quân đoàn. Hơn nữa để thần chi quân đoàn có được càng cường đại chiến đấu năng lực. Bốn đại thần tộc bảo vật cộng lại. Liên hoàn mỹ giải quyết Thích Thiên Đế tấn cấp thiên thần tất cả vấn đề. Có thể nói là hoàn mỹ thực hiện lời hứa. Thiên thần học viện 132 chương 1299 hội nghị bí mật tất nhiên cái gì đã hoàn mỹ. Thích Thiên Đế cũng liền không muốn lại đợi lâu. Tình huống hiện tại với hắn mà nói kỳ thật cũng là rất nguy hiểm. Có trời mới biết sẽ có hay không có cái nghèo tức giận tên điên thần minh đột nhiên tới giết đi hắn. Có thể nói Thích Thiên Đế hiện tại mỗi chậm trễ một ngày đều nhiều hơn một phần nguy hiểm. Thiên sứ phân viện trưởng cũng biết rõ đạo lý này. Cho nên cũng không có nhiều chậm trễ thời gian. hơi cùng Thích Thiên Đế kể một chút phong thần quá trình bên trong cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Sau đó liền phiêu nhiên rời đi. Tiếp đó Thích Thiên Đế liền bắt đầu triệu tập Tâm Phúc an bài làm việc. Vì tận lực giấu riêng bản thân phong thần bí mật, Thích Thiên Đế cũng không tính để người quá nhiều biết rõ chuyện này. Chỉ là gọi bản thân tín nhiệm nhất mấy người, bao quát bốn đại thần cấp tùy tùng, cùng cái kia bốn vị hồng nhan chi kỷ, Le Phe công chúa, Sư Tâm công chúa, Long Pháo cơ, Đạn Mạc cơ. Cái này tám vị có thể nói là Thích Thiên Đế toàn bộ thống trị dựng lên hạt tâm trọng thần. Mỗi người đều gánh chịu một cách phi thường minh mông phương diện sự vật. Cộng lại liền vừa lúc bao trùm toàn bộ thế lực. Bốn đại thần cấp tùy tùng, bởi vì có khế ước duyên cớ, có thể được xưng là tuyệt đối trung thành, chết cũng sẽ không phản bội Thích Thiên Đế, tự nhiên cũng liền có thể có được tuyệt đối tín nhiệm. Long Pháo cơ cùng Đạn Mạc cơ càng là từ nhỏ đã đi theo Thích Thiên Đế, thậm chí đều có thể nói là tam vị nhất thể tồn tại, hoàn toàn có thể được xưng là Thích Thiên Đế người tín nhiệm nhất. Sư Tâm công chúa đang mở ra khúc mắc về sau, cũng cùng Thích Thiên Đế khôi phục trước kia loại kia tình yêu cuồng nhiệt cảm giác. Hai người hiện tại cũng là gian tình nồng hậu dày đặc, cơ hồ đều đã đến yêu chết yêu sống cấp độ, cũng khẳng định đáng giá tín nhiệm. Về phần Le Ve công chúa, song phương mặc dù tiếp xúc thời gian còn không phải quá dài, hơn nữa cũng vẹn vẹn chỉ dừng lại tại tâm linh ái mộ quan hệ, thậm chí đều không có phát triển đến tiến hơn một bước trình độ. Nhưng là nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Le Ve công chúa cơ hồ tất nhiên là Thích Thiên Đế chính thất phu nhân, thậm chí vì còn muốn vượt qua mặt khác ba nữ. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Đến Thích Thiên Đế độ cao này cùng cấp độ, cưới một chính thê đều thuộc về chính trị nhiệm vụ, căn bản không phải do hắn bản thân phát huy. Nếu thật là để Le Ve công chúa quyết định bởi tại mặt khác ba nữ phía dưới mà nói, ha ha, đây quả thực là đang nhục nhã sau lưng nàng hai đại thần tộc. Thông gia khẳng định trong nháy mắt xây biến cửu gia, hơn nữa còn là không chết không thôi loại kia. Trừ phi Thích Thiên Đế đầu óc có hố, bằng không hắn tuyệt đối không dám cải biến Le Ve công chúa chính thất địa vị. Mà đồng dạng, sự tình cho tới bây giờ một bước này, cũng căn bản không phải do Le Ve công chúa và sau lưng nàng gia tộc có chỗ rút lui. Cô nương đều chạy đến Thích Thiên Đế bên này cùng ăn ở cùng rồi, cũng liền chẳng khác gì là ngầm thừa nhận hôn sự. Đây nếu là lâm thời thay đổi mà nói, cái kia mất mặt sẽ phải đều ném đến thiên ngoại đi qua. Cho nên nói, chỉ cần Thích Thiên Đế bên này không xuất hiện lớn ngoài ý muốn, Le Ve công chúa tất nhiên là muốn cùng hắn đứng ở cùng một chỗ. Thậm chí loại này chính trị kết hợp ngược lại càng thêm kiên cố, có thể làm đến đồng sinh cộng tử trình độ. Cũng chính vì vậy, Thích Thiên Đế không chỉ có muốn cấp cho Le Ve công chúa đầy đủ tôn trọng, càng phải cấp cho nàng đầy đủ tín nhiệm. Cho nên lần này cấp bậc cao nhất hội nghị cơ mật, Le Ve công chúa không chỉ có tham gia, hơn nữa còn ngồi xuống thứ tịch, gần với Thích Thiên Đế. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Thích Thiên Đế đi thẳng vào vấn đề liền nói, ta đã nhận được phía trên cấp cho ban thưởng, toàn bộ đều là dùng để phụ trợ phong thần đồ vật, không sai biệt lắm đã có thể đem tỷ lệ tăng lên tới 100%. Xét thấy trước mắt nguy hiểm tình huống, ta dự định lập tức bế quan phong thần. A, đám người nghe được tin tức này sau, đều nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt mặc dù thoáng có chút chấn kinh, nhưng càng nhiều hơn là vẻ mặt mừng rỡ. Thích Thiên Đế phong thần, không chỉ có riêng đại biểu bản thân một bước lên trời, càng là đại biểu tất cả đi theo hắn người, đều sẽ thu hoạch được địa vị to lớn tăng lên. Thiên thần học viện học sinh bình thường tùy tùng, cùng cường lực thần linh tùy tùng, vậy hiển nhiên là tuyệt đối bất đồng. Thậm chí có thể được xưng là một cái trên trời, một cái dưới đất. Cho nên tất cả mọi người đối tin tức này cảm thấy vô cùng hưng phấn, nhưng cùng lúc lại có một chút khẩn trương. Le Ve công chúa xem như tám cá nhân bên trong địa vị cao nhất tồn tại, lúc này liền để một cách đứng ra nói, ngươi tiến vào thiên thần học viện mới bất quá thời gian mấy chục năm. Từ một cái hắc thiết cấp độ cặn bã, lập tức liền phong thần thành thị. Có phải hay không quá nhanh? Đúng vậy a, Đạn Mạc Cơ cũng đi theo cau mày nói ra. Ta nhớ lần trước ngươi còn nói cho ta biết, tâm tính tu vi không đủ viên mãn, có thể muốn lắng đọng mấy thập niên mới có nắm chắc. Làm sao hiện tại trở nên gấp gáp như vậy đâu? Nếu như không có nắm chắc, tốt nhất đừng tùy tiện thí nghiệm. Nhã Tư Liên thấm thía nói ra, ngươi còn trẻ, có bó lớn cơ hội, không cần thiết mạo hiểm. Ai thích thiên đế hơi có vẻ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau đó nói, không phải ta nguyện ý mạo hiểm, là thực sự không có biện pháp. Thâm Uyên trên bảng thượng vị thần khí treo giải thưởng thật sự là quá có lực uy hiếp. Không chừng ngày nào thì có một cùng đường bí lối trung vị thần gió đánh tới cửa. Đến lúc đó cả thiên thần học viện đều chưa hẳn có thể bảo vệ được chúng ta. Các ngươi nói có thể không vội sao? Tuyệt đối không nên cho rằng thần minh liền có thể gối cao không lo. Trên thực tế, thần minh cũng đồng dạng gặp phải các loại các dạng khiêu chiến cùng vấn đề. Nhất là ở cái này chính tà va chạm kịch liệt niên đại. Hơi không cẩn thận liền có thể liều sạch bộ đội. Thậm chí thần quốc bị thương. Thậm chí cả thần cách bị hao tổn. Bị ép lâm vào nửa ngủ say thần minh. Số lượng cũng không phải số ít. Bọn gia hỏa này khôi phục tốc độ quá chậm. Thậm chí khả năng mấy trăm vạn năm đều không có tiến triển gì. Trên cơ bản là thuộc về đang yên lặng chờ chết trạng thái. Nhưng là, xem như cường lực thần minh, bọn họ cho dù là trọng thương về sau, cũng sẽ có một chút áp chủ bài tự vệ. Thậm chí có năng lực lôi kéo đối thủ đồng quy vu tận. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới, cho dù biết rõ bọn họ nửa chết nửa sống, cũng không có ai dám đi trêu chọc bọn hắn. Sợ kích thích đến những cái này nghèo rớt mùng tơi ra hỏa, lại cho bọn hắn chơi một đồng quy vu tận. Vậy nhưng liền được không bù mất. Dần xà, những cái này nửa chết nửa sống ra hỏa có phát hiện không người dám quản bọn họ, liền dần dần trở nên lớn lối. Chỉ cần vừa tung ra trước khi chết cũng phải kéo chịu tội thay trạng thái. Liền trên cơ bản không ai dám trêu chọc bọn họ. Đối mặt đám đồ chơi này, liền xem như chư thần hội nghị, thậm chí cả thần chí cao đều rất đau đầu. Quản cũng không quản được, cũng không dám tùy tiện trấn áp những cái này bề tôi có công. Cho nên cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặt, tạm thời nhường nhịn. Cho nên bọn gia hỏa này đối chư thần hội nghị cũng không phải là đặc biệt cảm mạo. Dù sao rất nhiều vi kỷ sự tình bọn họ cũng dám làm. Trong đó liền bao quát tiếp Thâm Uyên lưới treo giải thưởng, trực tiếp giết chóc phía bên mình thiên tài, đều trên cơ bản nhanh trở thành bọn họ chủ yếu vơ vét của cải thủ đoạn. Đương nhiên bọn họ cũng không dám làm quá phận. Trên cơ bản cũng chỉ là đối những cái kia phía sau đài thiên tài xuất thủ. Hơn nữa lợi hại nhất những cái kia thiên tài cũng không dám tùy ý loạn động. Nếu như là ở dưới tình huống bình thường, dựa vào thích thiên đế hậu trường cùng danh khí, cũng đủ làm cho những cái này người xa cơ thất thế nhượng bộ lui binh. Nhưng là thực sự không chịu nổi Thâm Uyên ác ma bên kia có năng lực người, trực tiếp thiết một kiện trung lập thuộc tính thượng vị thần khí đi ra. Thứ này lực hấp dẫn thực sự quá lớn, liền thần trí cao đều sẽ động tâm, chớ nói chi là những cái này người xa cơ thất thế. Nếu như bọn họ có thể giết chết thích thiên đế, lấy được thượng vị thần khí mà nói, nói không chừng thật sự có cơ hội hàm ngư phiên thân, thậm chí cả ngóc đầu trở lại. Về phần chư thần hội nghị bên kia, ha ha, bọn họ sẽ không vì chết đi thiên tài mà đắc tội một cái cường lực thần linh. Nhiều nhất chính là thêm chút trừng trị, đưa cho chính mình thắng được một điểm mặt mũi mà thôi. Dù sao tuyệt đối không có khả năng giết bọn hắn. Ở loại tình huống này phía dưới, thích thiên đế an toàn cũng liền xuất hiện nguy cơ. Dù sao những cái kia bị thiên sứ phân viện trưởng xử tử thám tử, thì có hơn phân nửa đều là tới từ tại những cái này người xa cơ thất thế. Mà những thám tử kia chết đi cũng căn bản không có khả năng dọa lùi bọn họ. Bởi vì trong mắt bọn họ, thích thiên đế đầu đã trở thành bọn họ cải biến vẫn lạc vận mệnh cơ hội duy nhất. Liều một lần, nói không chừng còn có thể khởi tử hồi sinh, nhưng nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn một trận. Sau đó nhất định phải chết. Đạo lý này không riêng Thích Thiên Đế hiểu. Chư thần hội nghị bên kia cũng khẳng định minh bạch. Cho nên mới sẽ như vậy không kịp chờ đợi đem phong thần bảo vật đưa tới. Mục đích đúng là để Thích Thiên Đế tranh thủ thời gian phong thần. Chỉ cần thành công tấn cấp thiên thần. Cho dù là đẳng cấp thấp nhất. Cũng tuyệt đối có thể chống lại những cái này thực lực tổn hao nhiều người xa cơ thất thí. Le ve công chúa bọn họ nghe Thích Thiên Đế giải thích về sau cũng lập tức liền nhận thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mà Le ve công chúa đừng nhìn tuổi còn nhỏ. Nhưng lúc này lại sửng sốt hiện ra bản thân đảm đương. Chỉ thấy nàng hung hăng vỗ đùi. Sau đó mắng to. Không cần lo lắng những cái kia đáng chết người xa cơ thất thí. Cùng lắm thì ta đi đem cha mẹ mời đến. Tự mình ở trong này bảo hộ ngươi. Thẳng đến ngươi có tuyệt đối nắm chắc sau này hãy nói. Như vậy sao được làm đến hoàn toàn chắc chắn thời gian quá lâu. Làm sao cũng phải mấy chục năm. Há có thể nhường ngươi phụ mẫu chờ lâu như vậy Thích Thiên Đế vội vàng nói. Le ve công chúa sau khi nghe xong. Lập tức bền bỉ bĩu môi nói. Mấy chục năm mà thôi. Cũng liền ngươi cảm thấy dài dằng dặc. Kỳ thật đối với chúng ta những cái này thần tộc mà nói. Thật liền cùng mấy cái tuần lễ ngày nghỉ một dạng. Căn bản không quá quan trọng có được hay không vậy cũng không được. Thật mất thể diện. Thích Thiên Đế nghĩa chính ngôn tử nói ra. Ta đường đường bảy thước nam tử hán. Há có thể dựa vào chưa lập gia đình nhạc gia thế lực vượt qua cửa ải khó khăn cái này há chẳng phải là bị người chế nhạo thành ăn cơm tối đến lúc nào rồi. Ngươi vẫn còn ở hồ cái này le ve công chúa trực tiếp trợn trắng mắt mới nói. Ở trong ấn tượng của ta. Ngươi cũng không phải loại kia quan tâm danh tiếng người. Nói cái gì đây ta rất quan tâm thanh danh có được hay không Thích Thiên Đế có chút khí cấp bại phôi nói. Tốt tốt tốt, ngươi tại hồ thanh danh. Le ve công chúa hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Vậy ta cùng lắm thì để phụ mẫu ẩm thân lên. Người khác đều không biết. Cũng có thể rồi a ta cảm tạ sự quan tâm của ngươi. Thích Thiên Đế thâm tình nắm lấy le ve công chúa tay nhỏ. Nói ra. Bất quá lần này thật không cần. Cũng không phải lòng tự trọng quấy phá. Mấu chốt là không cần thiết. Làm ơn tất tin tưởng ta. Chấm cho dù là hiện tại phong thần. Đó cũng là 10 phần chắc chín không sơ hở tí nào thiên thần học viện 132 chương 1300 cuối cùng giao phó nghe Thích Thiên Đế mà nói về sau. Mọi người nhất thời cũng là ánh mắt sáng lên. Thông tuệ nhất sư tâm công chúa lập tức như có điều suy nghĩ hỏi. Thiên sứ phân viện trưởng mới vừa rời đi. Ngươi trở nên có nắm chắc như vậy. Chẳng lẽ là hắn cho ngươi tin tâm luyện kim dược trang tốt như vậy nhiều đồ. Hơn nữa những năm này ta cống hiến. Trung quy là có thể đổi lấy không ít đồ chơi hay nhi. Thích Thiên Đế hơi có vẻ đắc ý nói. Một cái 10 phần chắc 9 tấn cấp. Mới xem như xứng đáng ta như vậy cống hiến to lớn. Thì ra là thế đám người ngay sau đó đều gật đầu không thôi. Mà le ve công chúa là trực tiếp dứt khoát nói ra. Tất nhiên dạng này. Vậy ngươi liền an tâm tấn cấp. Bên ngoài tự nhiên có chúng ta trông nom. Không sai, đều giao cho chúng ta à, những người khác cũng nhao nhao tỏ thái độ. Thích Thiên Đế hài lòng gật đầu, sau đó nói, một lần này gọi các ngươi đến chính là vì việc này. Ta tấn cấp thời gian khả năng cần mấy năm thậm chí cả mấy chục năm. Trong thời gian này ta nhất định là không thể lộ diện. Không chừng liền sẽ có cái gì yêu thiêu thân. Cho nên ở trước khi đi, ta chỉ sợ còn phải chiếu cố các ngươi vài câu. Đám người nghe lời này về sau, lập tức đều ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua Thích Thiên Đế, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Thích Thiên Đế sau đó quét mọi người một cái, sau đó đem ánh mắt khóa chặt ở le ve công chúa đảo khuôn mặt bên trên. Mỉm cười nói ra, ta đi về sau, nơi này khẳng định ngươi to lớn nhất. Le ve công chúa mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại đắc ý nhích lên cái cằm tràn đầy mặt mũi nụ cười. Thích Thiên Đế thấy được nàng như vậy tính trẻ con. Cũng không nhìn được bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó dặn dò. Tuy nhiên ngươi to lớn nhất. Nhưng ngươi nhất định phải thừa nhận. Vô luận là trên quân sự. vẫn là trong chính trị, vẫn là cách nhìn đại cuộc bên trên, ngươi đều vẫn tương đối non nớt. Dù sao ngươi không giống như bọn họ sống mấy trăm ngàn năm, không có bọn họ như vậy cáo già cũng là bình thường. Hừ, biết rồi. Le Ve công chúa mặc dù mất hứng hừ lạnh một tiếng, nhưng là nàng cũng không có đưa ra gì nhị. Điểm ấy chính là thích thiên đế thích nhất Le Ve công chúa địa phương. Tiểu cô nương mặc dù thân phân cao quý, lại không có loại kia bảo thủ tính tình. Nàng từ bé tiếp nhận giáo dục chính là chỉ dùng người mình biết, cũng không biết tại chính mình chỗ nào không hiểu khoe khoang. Cho nên thích thiên đế đối với nàng vẫn là rất yên tâm, nguyện ý đem trên danh nghĩa cao nhất quyền lợi giao cho nàng. Dù sao nàng cũng sẽ không làm ẩu. Kết quả là thích thiên đế liền cười tiếp tục nói, tóm lại đây, nội bộ sinh sản hoạt động, ngươi muốn bao nhiêu nghe một chút đạn mạc cơ ý kiến huấn luyện quân sự, là long pháo cơ sở trường trò hay nếu như gặp phải chiến tranh, để sư tâm công chúa đảm nhiệm thống soái, bảo đảm trăm trận trăm thắng. Mặt khác, ngoại thương cùng ngoại giao loại hình sự tình, liền phải do ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Đây là ngươi sở trường, lần sau cũng không người dám bấy ngươi. Đó là đương nhiên, Le Ve công chúa ngạo kiều nói. Ai dám lừa ta, ta liền gọi cha ta mẹ thu thập ai, ha ha ha. Nói đúng, nói rất hay, cứ làm như thế. Thích thiên đế duỗi ra ngón tay cái khích lệ. Le Ve công chúa lần nữa cười đắc ý, mà những người khác nhưng đều là một bộ dở khóc dở cười tâm tình. Hiển nhiên đối loại này một lời không hợp liền kêu phụ huynh sự tình, cảm giác vô cùng khó chịu, thậm chí là có chút mất mặt. Nhưng là thích thiên đế lại không quan tâm cái này. Hắn là một cái trong sáng chủ nghĩa thực dụng người, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ là được, mặt mũi cái gì cũng là thứ không đáng kể. Sau đó thích thiên đế liền đem ánh mắt nhìn phía đạn mạc cơ, sau đó nói, ta đi về sau, nhiệm vụ của ngươi là nặng nhất, cho ta khuyết chương, khuyết chương, lại khuyết chương. Không riêng muốn khuyết chương nhân khẩu, cũng phải khuyết chương lãnh địa. Hơn nữa còn nhất định phải cho ta khuyết chương năng lực sản xuất, toàn bộ tự động lưu thủy sinh sản tuyến, có bao nhiêu cho ta tạo bao nhiêu, lớn bao nhiêu cho ta tạo bao lớn, có bao nhiêu chức vào liền cho ta tạo nhiều chức vào. Ta hy vọng một ngày kia, chúng ta có thể dựa vào bản thân năng lực sản xuất, thỏa mãn toàn bộ thiên thần học viện đại phản công chiến dịch cần. Minh bạch, đạn mạc cơ trùng điệp gật đầu, sau đó nói, ta đã chế định mới khuyết chương kế hoạch, dựa vào máy bay giải ma lực rêu hạt giống, sẽ so chúng ta bây giờ khuyết chương hiệu suất tăng lên mấy trăm lần. Có thể còn chưa đủ. Thích thiên đế hơi có vẻ bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, địa bàn thật sự là quá lớn, tại sao có thể có cùng hệ ngân hà một dạng khổng lồ thổ địa, cái này cần để cho ta trồng trọt loại đến ngày tháng năm nào vậy, ta cũng không có biện pháp. Đạn mạc cơ bất đắc dĩ cười khổ nói, khoảng cách như vậy, chính là quang đều muốn đi trên mấy trăm vạn năm. Trước kia chúng ta đều phải dùng siêu quang nhanh phi hành mới có thể trong khoảng thời gian ngắn vượt qua. Thế nhưng là trồng trọt hiển nhiên không thể dùng nhanh như vậy đồ vật, chúng ta thật đã tận lực. Vậy liền nghiên cứu phát minh tốc độ siêu âm máy bay a, đừng có dùng bây giờ cánh quạt máy bay. Thích thiên đế nói ra, làm trước 10 lần tốc độ âm thanh máy bay lớn, dùng để vung mầm móng mà nói, tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Minh bạch, quay đầu ta liền để bọn hắn tiến hành nghiên cứu chế tạo. Đạn mạc cơ tranh thủ thời gian gật đầu nói. Thích thiên đế cũng hơi hơi gật gật đầu, sau đó quay mặt đối long pháo cơ nói, ta cảm thấy ngươi trừ bỏ đào tạo bộ đội bên ngoài, cũng cần phải đem tinh lực dùng đến giáo dục cơ sở bên trên. Cho ta đem tất cả người thông minh đều tuyển ra đến, sau đó buộc bọn họ học tập, làm cho bọn họ thành tài. Ta cho phép các ngươi uy bức lợi dụ, học ăn ngon, thịt học uống không ngon canh, lại học không tốt liền cho ta rút. Ta thà rằng đem bọn hắn đánh chết, cũng không thể để bọn họ vốn có thông minh đầu tình huống phía dưới ngu xuẩn chết. Ai nha, thật là phiền phức. Long pháo cơ vẻ mặt buồn bực nói, ta cũng là đường đường đại tướng quân có được hay không đều khiến người ta huấn luyện quân đội. Liền đã đủ phiền. Hiện tại ngược lại tốt. Ta thẳng thắn liền thành bộ trưởng giáo dục. Này cũng gọi chuyện gì à? Trước kia ngươi xông pha chiến đấu. Đó là bằng ngươi cửu thủ thần long hàm giáp. Có thể dễ dàng khi dễ mặt khác bất luận cái gì bộ đội. Nhưng bây giờ không thấy vật kia, ngươi chỉ là một cách truyền kỳ, có tư cách gì xông pha chiến đấu. Thích Thiên Đế nhìn không được trợn trắng mắt nói ra. Tùy tiện tới một cường giả gảy gảy đầu ngón tay. Ngươi liền hôi phi yên diệt. Đừng cho ta ở nơi này thêm phiền a, thành thành thật thật đi làm ngươi giáo dục làm việc a. Chán ghét long pháo cơ quệt mồm tức giận lay động một cái bả vai. Mặc dù rất bất đắc dĩ. Nhưng là nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận cái này bất đắc dĩ hiện thực. Dù sao trong thời gian ngắn nàng là đừng nghĩ ra chiến trường. Nhưng là đợi đến nàng về sau cường đại lên chắc hẳn Thích Thiên Đế cũng sẽ không ngăn cản nàng xông pha chiến đấu. Thích Thiên Đế không để ý đến vẻ mặt buồn bực long pháo cơ. Trực tiếp đối sư tâm công chúa nói ra. Tuy nhiên đại bộ đội đều đã tràn ra đi tiến hành sinh sản làm việc. Nhưng là trong tay ngươi nhất định phải nắm giữ một cái lớn lực lượng tinh nhuệ. Bảo đảm có thể tùy thời tùy chỗ phát ra đi. Đây là chúng ta dùng để tự bảo vệ cuối cùng một cái thuấn bài tuyệt đối không thể chủ quan. Biết rõ. Sư tâm công chúa nói ra, ngươi yên tâm đi, ta đã sớm chế định ứng đối khẩn cấp tình huống dự án. Không chỉ có tốt nhiều phòng bộ đội. Thời thời khắc khắc đều đang quân doanh chờ lệnh. Hơn nữa chúng ta quân sự hậu cần trong kho hàng cũng là chồng chất như núi. Dù cho phía ngoài giá cả lại mê người, cũng sẽ không bán ra. Hơn nữa long pháo cơ xây dựng đại lượng trong trại huấn luyện. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có số lượng cao tân dụng bộ đội huấn luyện. Cho nên chúng ta cho dù là bị đột nhiên tập kích, cũng tuyệt đối có nắm chắc ở trong thời gian ngắn. Lôi ra một cách ít nhất hơn 100 ước bộ đội. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, sẽ còn có càng nhiều bộ đội hơn nhanh chóng tập kết vũ trang lên đầu nhập chiến trường. Tin tưởng, dựa vào số lượng này cùng chất lượng, chú ý bảo đảm chúng ta tuyệt đối an toàn. Phi thường tốt. Ngươi làm việc ta liền là yên tâm. Thích Thiên Đế khá là vui mừng gật đầu. Sau đó quay mặt nhìn phía Nhã Tư Liên bọn họ. Các vị Thích Thiên Đế vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta biết công tác của các ngươi đều rất bận bịu. Mỗi người đều có một đống lớn sự tình. Nhưng dù vậy, ta cũng hy vọng các ngươi có thể nhàn rỗi ra một người tỏa trấn thị trường mua bán. Bên kia là chúng ta ngoại thương mệnh mạch. Nếu như có người muốn thăm dò hành tung của ta, nhất định sẽ lấy chỗ đó làm đột phá khẩu. Ta hy vọng có đầy đủ cường đại lực lượng có thể tùy thời tùy chỗ trấn áp nơi đó tất cả tình huống dị thường. Nhã Tư Liên bọn họ nhìn nhau một cái. Sau đó cực kỳ bất đắc dĩ nói. Minh bạch cái này bốn vị nửa cường giả thần cấp. Kỳ thật không riêng gì tung hoành vô địch tay chân. Càng là có được đông đảo mới học giả. Nhã Tư Liên. Khống chế chân lý chi môn luyện kim thuật. Cùng mình số lớn dòng chính thuộc hạ. Chính đang điên cuồng vì Thích Thiên Đế chế tạo các loại các dạng luyện kim bảo cụ. Có thể nói là bận tối mày tối mặt. A-la-đin. Vậy liền càng không cần phải nói. Chuyên nghiệp luyện kim sư. Hơn nữa còn là bán thần cấp luyện kim sư. Đều có tư cách luyện chế thần khí. Dạng này sinh sản đơn vị. Càng là không thể nào có rảnh rỗi thời gian. Dù sao Thích Thiên Đế an bài cho hắn nhiệm vụ. Thời gian đều nhanh xếp tới mấy trăm năm về sau đi qua. Bạch cốt diễn tấu ra. Bán thần cấp vu yêu. Xương hệ luyện kim thuật đại năng. Phụ trách Thích Thiên Đế bộ hạ cơ hồ tất cả tử linh bộ đội. Hàng năm tỏa trấn vong linh quần đảo hắn. Mỗi ngày 24 giờ đều đang nghiên cứu cùng chế tạo thuộc về mình tử linh đại quân. Có thể nói là bận đến cực hạn. Cho dù là tương đối lười biếng Thanh Đồng Long. Cũng đồng dạng bị Thích Thiên Đế an bài bó lớn làm việc. Một loại trong đó chính là huấn luyện cùng sinh sản long hệ binh chủng. Ngoại trừ cường đại long nhân bên ngoài, Thích Thiên Đế còn cho phép Thanh Đồng Long bắt đầu chế tạo thuộc về mình luyện kim long tộc. Cho tới bây giờ, dựa vào long thành tồn tại, Thanh Đồng Long đã chế tạo hàng vạn mà tính đủ loại long hệ bộ đội. không chỉ có mặt đất các hệ kim trúc long, hơn nữa còn có bay trên trời được hắc long, hồng long, lam long, lục long các loại ngũ sắc long. Mặc kệ tại bất cứ lúc nào, những cái này to lớn phi hành loại loài bò sát cũng là trên chiến trường áp mộng. Mặc dù bọn họ từ bên trong tòa long thành bò ra đến thời điểm đều bị đánh giá là hoàng kim cấp độ binh chủng, nhưng trên thực tế, động một tí mấy chục hơn trăm mét lớn nhỏ cử long, có lực phá hoại có thể xa so với thiên sứ hoặc là ác ma mạnh hơn nhiều. Thiên sứ phổ biến thân cao cũng liền hơn 3 mét, ác ma mạnh một chút cũng liền 4-5 mét mà thôi. Thân cao hạn chế bọn họ lực lượng, không riêng gì lực lượng của thân thể, cũng bao quát ma lực dự trữ. Có lẽ dựa vào cao siêu kỹ xảo chiến đấu cùng trang bị ưu thế, thiên sứ cùng ác ma ở đơn đấu thời điểm không e ngại bất luận cái gì một đầu cự long. Nhưng là một khi lên rồi chiến trường, bàn về trên chiến trường phát huy tác dụng cùng lực phá hoại, 10 cái thiên sứ hoặc là ác ma cũng không đuổi kịp một đầu cự long. Đồ chơi này nhất định chính là trời sinh máy bay ném bom, bay nhanh, lực phá hoại mạnh, hơn nữa có được gần như vô hạn đạn dược. Một đầu cự long dễ dàng là có thể đem bách nhân đội đồ diệt. Hai ngụm long viêm xuống dưới là có thể đem hơn nghìn người bộ đội giết vãi đái vãi cức. Mà một khi kết bè kết lũ vô thiên cách địa ngày xuất hiện trên chiến trường, như vậy cũng trên cơ bản liền mang ý nghĩa chiến tranh kết thúc. Chí ít cho tới bây giờ, trừ bỏ thần chi quân đoàn bên ngoài, không có cách nào binh chủng có thể đối kháng không trung bầy rồng. Thiên thần học viện 132 chương 1301 phong thần quá trình nói tóm lại. Long tộc bộ đội sẽ là thích thiên đế ẩn giấu mặt khác một lá bài tẩy. Sử dụng thích thiên đế một câu đặc biệt trang xoa lời tới nói. Chấm bầy rồng sẽ thống trị bầu trời cùng loại dạng này vương bài bộ đội. Ẩn tàng áp chủ bài. Thích thiên đế trên tay thì thật cũng không có mấy chương. Thậm chí ngay cả thiên sứ cùng thái thản tập đoàn quân đều không có tư cách trúng tuyển. Chỉ có cùng loại bầy rồng loại này, vừa ra trận liền có thể chế bá thiên hạ, hoành hành không sợ. Không phải thần chi quân đoàn không cách nào địch nổi cường đại quân đoàn, mới có tư cách trở thành thích thiên đế giấu giếm áp chủ bài. Mà những cái này áp chủ bài bên trong, mạnh nhất một tấm thậm chí đều không phải là hắn thần chi quân đoàn, mà là vượt qua thần chi quân đoàn cường lực bộ đội. Chỉ bất quá bây giờ còn không có thành hình, như trước đang vất vả chế tạo bên trong. Nhưng là một khi thích thiên đế rất nhiều ẩn tàng áp chủ bài hoàn toàn rèn đúc hoàn thành, như vậy một khi vùi đầu vào chiến trường phía trên, liền tất nhiên sẽ nổi lên đến nghịch chuyển càn khôn tác dụng. Thậm chí đều có thể trực tiếp trọng thương thậm chí cả toàn diệt đối phương thần chi quân đoàn. Thậm chí có thể nói, những cái này siêu cường ẩn tàng áp chủ bài chính là chuyên môn vì đối phương thần chi quân đoàn chế tạo. Từ khi thích thiên đế ăn thần chi quân đoàn thua thiệt về sau, liền bắt đầu vụng trộm chuẩn bị. Hơn nữa một mực chuẩn bị đến bây giờ đều vẫn chưa hoàn thành. Mà thích thiên đế lần này tiến hành bế quan mà nói, mặt khác sự tình ngược lại cũng dễ nói. Vô luận là lãnh địa khuyết trương hay là đối bên ngoài mậu dịch, cho dù là ra một chút vấn đề, cũng không liên quan quan trọng. Duy chỉ có những cái này đang đánh tạo bên trong ẩn tàng áp chủ bài là tuyệt đối không thể ra vấn đề. Bằng không, thích thiên đế tiền kỳ đầu nhập bó lớn tài nguyên cùng thời gian tinh lực, liền toàn bộ đều uổng phí. Cho nên nói, ở khai hoàn sẽ về sau, thích thiên đế mặt ngoài là đưa đi tất cả mọi người, nhưng là vụng trộm nhưng lưu lại đạn mạc cơ cùng long pháo cơ. Hai người này mới là hắn chân chính đáng tin tâm phúc. Không hề nghi ngờ, xem như thích thiên đế người tín nhiệm nhất, các nàng kỳ thật mới là phụ trách chế tạo ẩn tàng lá bài tẩy chân chính nhân tuyển. Một cái phụ trách hậu cần tài nguyên, một cái phụ trách huấn luyện thành quân. Song phương phối hợp nhiều năm, sớm đã hình thành ăn ý. Cũng may mắn Giang Sơn xã tắc không gian siêu cấp to lớn, hoàn toàn có thể tìm được nơi hoang vu không người ở an trí những cái này ẩn tàng nhãn hiệu. Trên thực tế, trừ bỏ hai người bọn họ bên ngoài, Thích Thiên Đế bộ hạ liền lại không có những người khác biết được ẩn tàng lá bài tẩy sự tình. Mà những cái kia bị tuyển thành ẩn tàng lá bài tẩy bộ đội cũng sẽ bị cách ly an trí. Tự liền vật tư tiếp tế cũng là hậu phương truyền đưa tới. Truyền tống người cũng không biết là cho ai truyền tống, bọn họ chỉ là dựa theo mệnh lệnh tình thế thôi. Dạng này cũng liền có thể ở mức độ lớn nhất bên trên bảo trụ ẩn tàng lá bài tẩy bí mật. Tuyệt đối không nên cho rằng Thích Thiên Đế là chuyện bé xé ra to. Trên thực tế, đây đều là cần thiết giữ bí mật biện pháp. Dù sao Thích Thiên Đế bây giờ cùng ngoại nhân làm rất lớn sinh ý. Trừ bỏ vật tư giao lưu bên ngoài, người của song phương mới cũng ít nhiều đều có chỗ câu thông. Nhất là phụ trách kiểm kê cùng giao tiếp vật liệu người, bất kể như thế nào đều muốn cùng ngoại giới tiếp xúc. Ở loại tình huống này phía dưới, kỳ thật Thích Thiên Đế rất nhiều chuyện đều thông qua bọn họ truyền đến bên ngoài. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là những người này phản bội Thích Thiên Đế. Trên thực tế, xem như Thích Thiên Đế tuyển chọn tỉ mỉ đi ra trung thành nòng cốt, bọn họ cho dù chết cũng sẽ không dễ dàng bán rẻ Thích Thiên Đế. Nhưng vấn đề là, ở cái này thần ma cùng tồn tại thế giới, có rất nhiều biện pháp có thể đọc người khác nội tâm bí mật. Nhất là một chút khống chế linh hồn thiên phú bán thần cường giả, bọn họ thậm chí không cần tiếp xúc, vẹn vẹn chỉ là thông qua linh hồn thẩm thấu phương pháp, liền có thể lặng yên không tiếng động đem nơi xa nhân viên bí mật toàn bộ đào đi. Bất quá tốt ở những người này tất nhiên bị chọn lựa ra, cũng liền nói rõ bọn họ cũng không có nắm vững cái gì quá thần kỳ bí mật. Đơn giản chính là Thích Thiên Đế nắm giữ một cái tương đối lớn không gian mà thôi. Chuyện này kỳ thật người khác cũng đã sớm đoán được. Nhưng là không gian rốt cuộc có bao nhiêu vậy thì không phải là thuộc hạ có thể biết được. Thậm chí tựu liền Thích Thiên Đế bên này cao tầng, cùng ngươi chỉ có số ít người biết được Giang Sơn xã các không gian lớn nhỏ. Cho nên một chút tương đối trên mặt nổi tình báo, kỳ thật đã sớm bị người khác biết được. Liền xem như nghĩ giữ bí mật cũng khó. Cũng chính vì vậy Thích Thiên Đế mới có thể đối với mình bí mật chân chính vô cùng cẩn thận, sợ tiết lộ ra ngoài. Thích Thiên Đế sở dĩ lưu lại đạn mạc cơ cùng long pháo cơ, chính là vì bàn giao các nàng bí mật lá bài tẩy sự tình. Không chỉ có không thể ngừng, ngược lại phải thêm trọng đầu nhập, xem như hạng nhất để nhất đại sự tới bắt. Hơn nữa ở trong quá trình này còn nhất định phải đem giữ bí mật làm đến cực hạn, tuyệt đối không thể bộc lộ ra đi. Đạn mạc cơ cùng long pháo cơ đều hết sức chăm chú đáp ứng. Sau đó song phương lại thảo luận một lần giữ bí mật cùng bộ đội bồi dưỡng sự tình. Một lần này nói đã nói mấy phút đầu. Sau đó như mặt trời sắp lặn, lại có chút không còn chút sức lực nào, liền dứt khoát kêu lên tiệc rượu ăn uống thả cửa một trận. Tiếp đó ở rượu cồn kích thích dưới, thiên lôi dẫn ra địa hỏa, nhất thời vô hạn phong nguyệt. Thứ hai thiên, Thích Thiên Đế mơ mơ màng màng lúc tỉnh lại, bên gối chỉ lưu dư hương, người nhà sớm đã phiêu nhiên mà đi. Lắc lắc đầu, sau đó liền chém tới suy nghĩ. Vẹn vẹn lưu lại tấn cấp suy nghĩ Thích Thiên Đế, liền chính thức tiến nhập bế quan giai đoạn. Kỳ thật, đối với Thích Thiên Đế mà nói, tấn cấp thiên thần ở vật lý phương diện bên trên đã không có vấn đề gì. Vẹn vẹn chỉ là tâm cảnh không đủ viên mãn, tương đối dễ dàng tẩu hỏa nhập ma mà thôi. Nhưng là có Phật Tổ Kim Liên che chở, cái này nhược điểm cũng là được bù đắp. Cũng liền mang ý nghĩa Thích Thiên Đế phong thần quá trình tuyệt đối hẳn là thuận buồm xuôi gió. Duy nhất có khả năng xảy ra vấn đề địa phương liền ở chỗ Thích Thiên Đế lần này phong thần cũng không phải là đi phương Tây con đường. Phương Tây phong thần chính là đốt thần hỏa, đem chính mình lính ngộ pháp tắc chi lực cùng thần hồn nung khô cùng một chỗ, hình thành một khỏa dịch thấu trong suốt thần tinh, cũng chính là cái gọi là thần cách. Thứ này đã đại biểu cho thần hồn, tương đương với linh hồn thực thể tồn tại, cũng đại biểu cho thần chức, là pháp tắc cổ hiện hóa. Đồng thời hắn còn có được cực kỳ khủng bố khả năng tính toán, thậm chí có thể đồng thời xử trí mấy chục, thậm chí cả mấy trăm vạn cái tin tức. Quả thực chẳng khác nào là siêu cấp sinh vật máy tính. Có thần cách về sau, liền có thể tiến một bước điều khiển pháp tắc chi lực, dung nhập bản thân một thân pháp lực bên trong, từ đó đem hắn tấn cấp làm thần lực. Thần lực uy năng hiển nhiên không phải thông thường pháp lực có khả năng sánh ngang, nhất định chính là một cái trên trời, một cái dưới đất. Cũng chính vì vậy, nắm giữ thần lực thần minh, hắn năng lực chiến đấu đồng đẳng với thu được một cái vô hạn cất cao, bỏ xa cái gọi là phàm nhân. Song phương quả thực cũng không phải là một cái cấp độ, vô luận là trên thực lực vẫn là thọ nguyên bên trên. Đáng nhắc tới chính là, cho dù là bán thần, cũng không phải vĩnh sinh bất tử. Sống trên 10 vạn năm liền đã có thể được xưng là kỳ tích. Cho dù là tử linh hệ bán thần, cũng sẽ ở 10 vạn năm về sau thần hồn tịch diệt mà chết. Duy chỉ có thành tựu thần cách thần minh, mới có thể vĩnh sinh bất hủ. Cho nên thần minh mới bị xưng là bất hủ người. Thần lực cũng liền được xưng là bất hủ lực lượng. Một bộ này tấn cấp biện pháp ở phương Tây thịnh hành mấy trăm vạn năm. Qua không ngừng tìm tòi cùng cân nhắc, sớm đã trở nên hết sức thành thục. Chỉ cần làm từng bước tiến hành, trên cơ bản sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng vấn đề là, Thích Thiên Đế tu luyện hiến pháp quyết, cũng không phải là phương Tây những cái kia minh tưởng pháp, mà là Đông Phương Như Ý Đại Thần Thông. Hơn nữa Thích Thiên Đế cuối cùng lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, cũng là từ không sinh có, tâm tưởng sự thành như ý lực lượng. Cái này ở phương Tây còn không có gì tiền lệ. Cho nên xuất hiện thật lớn như thế sai lầm tình huống phía dưới, nếu như trở lại như cũ bản dập khuôn phương Tây bộ kia, chỉ sợ phiền phức tình sẽ phi thường không ổn. Làm không cẩn thận đều có thể tấn cấp thất bại. Đến lúc đó thần hồn đốt sạch sẽ Thích Thiên Đế, coi như giữ lại tiên thiên linh căn thân thể, cũng sẽ trở thành người đần độn. Điều này hiển nhiên là Thích Thiên Đế không thể tiếp nhận. Cho nên Thích Thiên Đế xuất phát từ lý do cẩn thận, vẫn là cùng Thanh Đồng Đỉnh tiến hành một phen nghiên cứu thảo luận. Hơn nữa không tiếc tiêu hao tín ngưỡng lực, thôi đồng chí tụ chi hỏa tiến hành diễn toán. Cuối cùng là tìm ra một đầu thích hợp với hắn phong thần con đường. Con đường này kỳ thật cũng không khó, phía trước đều không khác mấy một dạng, duy chỉ có cuối cùng có chỗ khác nhau. Không phải hình thành một khỏa 16 mặt thần cách thủy tinh, mà là đem Thích Thiên Đế bây giờ thần hồn bộ dáng trực tiếp cụ hiện đi ra, hình thành cùng loại bản mệnh pháp bảo một dạng thực thể thần cách. Đây cũng là một loại tử hư hóa thực luyện khí biện pháp. Chỉ bất quá lần này luyện chế pháp khí là nhất dán vào Thích Thiên Đế bản mệnh pháp bảo mà thôi. Không hề nghi ngờ, cái này bản mệnh pháp bảo bộ dáng chính là một chuôi ngọc như ý. Tại đầu bộ hội an đưa trí tuệ chi hỏa, phần đuôi hội an đưa phi thiên thần nữ mấu xào, mặt ngoài bất mãn vân vân, nội bộ thì là vô số viên thật nhỏ tinh thần. Toàn bộ đều là số lượng cao tín ngưỡng lực ngưng tụ mà thành. Một khi viên này đặc thù thần cách luyện chế được, như vậy cũng liền mang ý nghĩa Thích Thiên Đế sẽ chính thức phong thần. Hơn nữa chỉ sợ thần lực có thể tăng lên tới tiếp cận với trung vị thần rõ cấp độ. Sở dĩ có thể như vậy, chủ yếu là có hai cái nguyên nhân. Một nguyên nhân tự nhiên là cửu chuyển kim đan cường lực dược hiệu, đủ để chuyển hóa thành vô cùng to lớn thần lực. Một cái khác nguyên nhân chính là Thích Thiên Đế tích toàn tín ngưỡng lực thực sự quá nhiều, sẽ chuyển hóa thành số lớn thần lực. Trước kia không có thần cách thời điểm, những tín ngưỡng chi lực này chỉ có thể làm nông cạn nhất lợi dụng, trong lúc đó sẽ xuất hiện rất lớn lãng phí. Mà bây giờ có thần cách về sau, tín ngưỡng lực liền có thể thông qua thần cách chuyển hóa thành thần lực, từ đó trở thành Thích Thiên Đế có thể điều khiển tự nhiên lực lượng. Tín ngưỡng lực không có cách nào phóng thích pháp thuật, trừ phi là thôi động như ý đại thần thông đến cổ hiện pháp thuật. Mà thần lực thì không phải vậy. Đồ chơi này là thật có thể trực tiếp xem như pháp lực đến vận dụng, nhưng là uy lực sẽ là luật pháp hàng trăm hàng ngàn lần. Đến lúc đó, Thích Thiên Đế liền có thể thử dùng thần lực đến thôi động như ý đại thần thông. Uy lực tuyệt đối sẽ thu hoạch được một cái chất tăng lên, thậm chí đều có thể làm được ngôn xuất pháp tùy trình độ. Mà thật muốn đạt tới trình độ này mà nói, Ha ha. Dựa vào số lượng cao tín ngưỡng lực dự trữ, Thích Thiên Đế thật sự có nắm chắc trực tiếp dựa vào miệng của mình đem người cho nói chết. Thậm chí bình thường mới lên cấp thần minh đều gánh không được một chiêu này. Đương nhiên, những cái này đều chẳng qua là Thích Thiên Đế dự đoán phương án. Dù cho trải qua Thanh Đồng Đỉnh cùng Trí Tuệ Chi Hỏa song trọng chứng nhận, Thích Thiên Đế cũng không dám hứa chắc 100% thành công. Cho nên Thích Thiên Đế đối với chuyện này cũng là vô cùng coi trọng. Tắm rửa thay quần áo về sau, mới bắt đầu thận trọng tiến hành diễn thử. Hắn muốn đem toàn bộ quá trình mô phỏng rất nhiều lần, thẳng đến hoàn toàn quen thuộc. Hơn nữa làm tốt đủ loại ứng đối ngoài ý muốn dự án về sau, mới có thể chính thức bắt đầu phong thần. Thiên Thần Học Viện 132 chương 1302 thần tính phân thân liền ở Thích Thiên Đế an tâm lên cấp thời điểm. Bên ngoài cũng không biết tin tức này, nhưng là không khí chung quanh lại như cũ dần dần trở nên khẩn trương lên. Thật sự là thượng vị thần khí lực hấp dẫn quá cường đại. Cho dù là chết một đống lớn thám tử, cũng vẫn không có dập tắt những cái kia may mắn giả dã tâm. Càng nhiều càng cường lực hơn thám tử, liền xuất hiện lần nữa đang phi hành lâu đài bên ngoài. Trong đó kém nhất cũng là truyền kỳ cấp bậc cao thủ, thậm chí không thiếu mấy cái thực lực đạt tới bán thần nhân vật lợi hại. Thực lực như vậy đã vượt ra khỏi bên trong hoàn đại lục cho phép hạn mức cao nhất. Cho dù là phía bên mình người, cũng đã sớm hẳn là bị phát hiện, sau đó đuổi. Nhưng là không có cách nào. Bọn họ xem như thám tử, tự thân ẩn nấp năng lực bản thân thì đến được cực hạn. Hơn nữa phía sau đều có cường lực thần minh ra tay giúp bọn họ yểm hộ. Cho nên bọn họ cuối cùng đều lừa gạt Thiên Thần Học Viện giả lập thần cách Internet. Nếu như không phải Thiên Sứ Phân Viện trưởng thời thời khắc khắc chú ý nơi này, chỉ sợ còn khó có thể phát giác bọn họ tồn tại. Nhưng liền xem như biết có những cái này ẩn núp ra hỏa, cũng vẫn như cũ không làm gì được bọn họ. Bởi vì bọn hắn đang bị phát hiện về sau, liền trước tiên dùng phương pháp đặc thù biến mất, vô tung vô ảnh. Cho dù là Thiên Sứ Phân Viện trưởng tự mình tới dò xét, cũng chỉ là giết chết một chút tiểu nhân vật, sườn sốt không tìm ra những cái này trốn chạy cường lực bán thần. Xảy ra chuyện như vậy về sau, Thiên Sứ Phân Viện trưởng cũng sẽ hiểu được, nhất định là người ta phía sau có so với nàng càng cường đại hơn thần minh xuất thủ, mới có thể che đậy cảm giác của nàng. Ở loại tình huống này phía dưới, song phương phản ẩm cùng ẩm nấp ở giữa đấu tranh, trên cơ bản liền tương đương với Thiên Sứ Phân Viện trưởng cùng người ta sau lưng thần minh đấu pháp. Nàng dĩ nhiên không phải đối thủ, bởi vì dám ở thời điểm này còn sửng sốt muốn xuất thủ ra hỏa, trên cơ bản đều đang trung vị thần rõ trở lên. Thực lực tổng hợp vượt qua Thiên Sứ Phân Viện trưởng một cách lớn cấp độ. Đấu không lại người ta cũng là bình thường. Thế nhưng là tìm không ra những người này mà nói, lại nhất định sẽ mang đến tai họa ngầm rất lớn. Vạn nhất bị bọn họ lẻn vào đến vị trí then chốt, hoặc là tìm ra Thích Thiên Đế chân thân vị trí, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Một khi Thích Thiên Đế nếu là ra chuyện, tự liền Thiên Sứ Phân Viện trưởng đều khẳng định phải có phiền phức ngập trời. Dù sao nàng mới là Thích Thiên Đế lệ thuộc trực tiếp thượng cấp, còn bị chư thần hội nghị giao phó bảo hộ Thích Thiên Đế chức trách. Làm hư cách này nhiệm vụ trọng yếu kết quả, liền xem như Thiên Sứ Phân Viện trưởng cũng chịu đựng không nổi. Có thể hết lần này tới lần khác nàng lại không phải đối thủ của người ta, cho nên rơi vào đường cùng, Thiên Sứ Phân Viện trưởng cũng chỉ đành nghĩ biện pháp khác. Nàng đầu tiên là hướng chư thần hội nghị báo cáo, bên kia mặc dù nhận được tin tức nhưng lại cũng không có phản ứng gì. Thiên Sứ Phân Viện trưởng đoán chừng là cùng gần nhất liên tiếp đại thắng có quan hệ. Chủ sự thượng vị thần minh đều đang quan tâm ở trận này đại chiến trước đó chưa từng có bên trên. Căn bản không thể chú ý chỉ là một cái Thích Thiên Đế. Về phần những cái kia nhàn dối thần trí cao, ha ha, chớ trêu. Trừ phi trời sập xuống, bằng không bọn hắn mới sẽ không vì Thích Thiên Đế dạng này một con run dế mà ra tay đâu. Cho nên tính đi tính lại, chư thần hội nghị sửng sốt rút không ra cao thủ thủ hộ Thích Thiên Đế. Đương nhiên, những cái này cũng chỉ là trên mặt nổi nguyên nhân. thiên sứ phân viện trưởng liền một nửa cũng sẽ không tin tưởng. Liền xem như thượng vị thần minh không có công phu. Như vậy xuất động mấy trung vị thần rõ được rồi đi cũng kém không nhiều có thể bảo hộ tốt Thích Thiên Đế. Thế nhưng là chư thần hội nghị lại ngay cả trung vị thần rõ cũng không có xuất động. Bởi vậy liền có thể thấy được bên trong tất có mờ ám. Thiên sứ phân viện trưởng thông qua sau lưng mình gia tộc dò xét một chút. Phát hiện cái này thật đúng là các phương vùng trộm đánh cờ kết quả. Những cái kia muốn đánh Thích Thiên Đế chủ ý ra hỏa. Liền xem như hiện tại xuống dốc thành người xa cơ thất thế. Cũng vẫn như cũ có không ít nhân mạch quan hệ. Nhất là bọn họ xuống dốc. Thường thường cũng là bởi vì trong chiến tranh bị hao tổn nghiêm trọng mà tạo thành. Thứ này cũng ngang với là chư thần hội nghị. Thậm chí cả tất cả thần tộc đã thiếu nợ nhân tình của bọn hắn. Ở loại tình huống này phía dưới bọn họ một khi hoạt động mà nói cũng thực là bị người rất khó cự tuyệt. Nhất là bọn họ còn đánh lấy trước khi chết đánh cược lần cuối ngụy trang. Lại bày ra bọn họ đã từng công lao đến. Liền càng để cho người không cách nào cự tuyệt. Thậm chí những thế lực kia cường hãn, hơn nữa cùng Thích Thiên Đế có quan hệ thần tộc cũng không quá nguyện ý quản. Dù sao đây là người ta hy vọng cuối cùng. Nếu như đoạn đi, có trời mới biết những cái này mất đi thất vọng gia hỏa sẽ làm ra dạng gì điên cuồng sự tình. Trên thực tế bọn gia hỏa này tại hoạt động thời điểm cũng hoặc nhiều hoặc ít tiến hành qua ám chỉ. Ai dám đoạn tuyệt bọn họ hy vọng cuối cùng. Bọn họ liền cùng người đó đồng quy vu tận. Không thể không nói uy hiếp như vậy cũng là phi thường có sức mạnh. Mấu chốt nhất là Thâm Uyên tà thần ở thời điểm này cũng tới tham gia náo nhiệt. Sưởng sốt lại thêm một kiện thượng vị thần khí treo giải thưởng. Ngoài ra còn có mấy kiện thích hợp thần tộc sử dụng trung vị thần khí. Có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Sở dĩ thêm vào treo giải thưởng chính là sợ hãi những cái này thần tộc người xa cơ thất thế không có cách nào đoàn kết lại. Vạn nhất bọn họ vì treo giải thưởng bản thân trước đánh nhau, những lời ấy không biết ngược lại sẽ cho Thích Thiên Đế mang đến một chút hy vọng sống. Cũng chính vì vậy, vì Thích Thiên Đế dọa sợ Thâm Uyên tà thần nhóm, để bảo đảm không sơ hở tí nào, liền dứt khoát lại gia tăng thật lớn treo giải thưởng, tránh khỏi những cái kia tham lam đám gia hỏa không đủ phân. Mà cái này cũng trong lúc vô hình liền kích thích những cái kia tham lam mặt hàng giá tâm. Nguyên bản chỉ có một kiện thượng vị thần khí mà nói. Nhiều người như vậy thật là không đủ phân. Cho nên chỉ có đứng đầu nhất những cái kia thần minh đồng tâm. Những người khác biết rõ đoạt không qua người khác. Cũng không có cái gì ý đồ xấu. Nhưng là bây giờ treo giải thưởng bỗng nhiên gia tăng nhiều như vậy về sau. Đại gia hỏa tâm cũng đều trở nên hoạt lạc. Có năng lực có bản lĩnh liền đi tranh đoạt thượng vị thần khí. Thực lực hơi kém cũng có thể phối hợp một chút. Thượng vị thần khí không chiếm được. Phân một kiện trung vị thần khí cũng là huyết kiếm lời. Mấu chốt nhất là, bởi vì cái gọi là pháp không trách chúng. Một khi chuyện này tham dự chân người đủ nhiều. Như vậy thì xem như sau đó có chỗ trừng phạt. Cũng tuyệt đối sẽ dơ lên cao cao. Nhẹ nhàng rơi xuống. Tổng không đến mức đem nhiều như vậy cường lực thần minh đều cạn rơi a. Chính là ở loại tình huống này phía dưới, Thích Thiên Đế tình huống bên kia trở nên càng ngày càng ác liệt. Cường lực thám tử không riêng xuất hiện nhiều, hơn nữa cũng dần dần trở nên càn rỡ, thậm chí đều muốn xâm lấn đến phi hành trong pháo đài. May mắn Thích Thiên Đế bên này phòng ngự biện pháp đủ ra sức, phi hành thành lũy trước tiên liền đem người xâm nhập tìm cho ra. Sau đó liền đem bọn hắn truyền tống đến một cách đặc thù không gian. Nơi đó duy nhất đặc điểm chính là kiên cố. Không riêng gì mặt đất kiên cố. Hơn nữa không gian cũng phi thường củng cố. Mặc kệ bên trong đánh như thế nào, bên ngoài cũng sẽ không thụ ảnh hưởng. Đương nhiên, trong này khẳng định không thể nào là không. Trên thực tế, đa số tình huống phía dưới đều sẽ có một vị bốn đại thần cấp tùy tùng một trong ở bên kia chờ lấy. Nếu là cái này bốn cá nhân không rảnh mà nói, cũng căn bản không sao. Bởi vì sẽ có một đống lớn bán thần ác ma ở bên trong xin đợi. Bọn gia hỏa này cũng là Thích Thiên Đế những năm này dùng huyết nhục vặn vẹo pho tượng thúc sinh ra. sức chiến đấu khẳng định không phải đặc biệt mạnh. Nhưng là bọn họ đã có da dày thịt béo đặc điểm. Cho nên ở thu hẹp địa phương, một đoàn dạng này bán thần ác ma chen nhau lên, liền xem như bốn đại thần kinh tùy tùng, thình lình cũng sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Khả năng trừ bỏ Nhã Tư Liên cùng Thanh Đồng Long bên ngoài, mặt khác hai cái đều phải chết ở bên trong. Mà những cái này xâm lấn bán thần cường giả kỳ thật cũng không phải lấy sức chiến đấu sở trường. Bởi vì bọn hắn chỉ là một chút dò xét thám tử mà thôi. An hiểu nhất chính là ẩn nấp chui vào, lục soát mục tiêu trọng yếu. Về phần sức chiến đấu chỉ sợ liền thông thường bán thần cũng không bằng. Có lẽ đơn đả độc đấu có thể ứng phó một hai cái thúc sinh ra bán thần ác ma. Nhưng là đụng phải 5, 6, 7, 8 cái tương tự bán thần ác ma. Từ bốn phương tám hướng súng lại thời điểm, bọn họ kết cuộc cũng chỉ có thể là bị giả thành mảnh vỡ. Cùng loại như vậy chiến đấu phát sinh qua mấy lần về sau, Thiên Sứ Phân Viện trưởng liền ý thức được tiếp tục như vậy không được. Cho nên tìm Le Xe công chúa, để cho nàng lại đi nghĩ một chút biện pháp. Ở Thích Thiên Đế bế quan về sau, Le Xe công chúa đã là trên danh nghĩa người lãnh đạo tối cao. Chuyện nơi đây toàn bộ đều từ nàng đến phụ trách. Kết quả nàng mới vừa vặn tiếp nhận không bao lâu, liền liên tiếp đã xảy ra mấy lần xâm lấn sự kiện. Thậm chí đều tiến vào phi hành trong pháo đài. Cũng coi là sáng tạo ra phi hành thành lũy kiến tạo tới nay ghi chép. Rất hiển nhiên cái kỷ lục này là phi thường ám muội sự tình để Le Xe công chúa mất hết mặt mũi. Tiểu nha đầu tuổi tác không lớn, nhưng là tính tình lại cực đoan cao ngạo. Đối với dạng này chuyện mất mặt, tự nhiên là lửa giận ngút trời. Nàng hận không thể đem tất cả ẩn dấu tên vô lại đều tìm đi ra, sau đó lần lượt điểm cái thiên đăng. Nhưng là tự liền Thiên Sứ Phân Viện trưởng cũng không có cách nào, Le Xe công chúa cũng liền chưa kể. Rơi vào đường cùng, Le Xe công chúa đành phải lựa chọn đi tìm cha mẹ khóc lóc kể lể. Không thể không nói, những cái này thần đời hai thật sự là thật lợi hại. Gặp không giải quyết được sự tình liền có thể trở về gọi cha. Bảo đảm cái gì đều có thể giải quyết. Thật đúng là đừng nói. Tiểu công chúa gọi cha chiêu này chính là dễ dùng. Người ta chỉ là mất hứng vỉnh lên huyệt miệng, dậm chân một cái, liền để sủng ái lão cha lớn mật đau lòng. Không nói hai lời liền phái tới một bộ thần tính phân thân. Đừng nhìn một cỗ này thần tính phân thân thực lực vẻn vẹn chỉ là bán thần cấp độ. Có thể cái này dù sao cũng là thần linh bán thần phân thân. Có được tràn đầy thần lực và thần minh cấp bậc kỹ xảo chiến đấu. Đơn đả độc đấu có thể được xưng là đồng giai vô địch. Liền xem như Thích Thiên Đế bốn đại thần cấp tùy tùng, một chọi một đều khẳng định không phải là đối thủ. Bốn cái tổng lại còn miễn cưỡng có đánh. Đây còn là bởi vì Nhã Tư Liên cùng Thanh Đồng Long thực sự quá cường đại duyên cớ. Hơn nữa Le Xe công chúa lão mụ cũng không phải ăn chay. Mặc dù không có điều động thần tính phân thân, thế nhưng là người ta lại cho cỗ này thần tính phân thân tự mình ra trì may mắn thuật. Đây chính là thần minh tự mình ra trì thần cấp may mắn thuật, có được không thể tưởng tượng nổi uy năng. Có được siêu cấp may mắn thần tính phân thân, gánh vác bản thân bảo vệ chức trách về sau, liền sẽ không có gì bất lợi. Dù cho ẩn nút, khá hơn nữa thám tử cũng có thể bị hắn nhẹ nhõm tìm ra. Mà sự thật cũng đúng là như thế, từ khi có thần tính phân thân tỏa trấn về sau tình huống liền rất khác nhau. Thần tính phân thân cũng không phải loại kia quang bị đánh không hoàn thủ tính tình. Hắn đến về sau, để một sự kiện chính là ra ngoài đại càn quét, đem phi hành thành lũy phương viên trăm vạn dặm bên trong tất cả khách không mời mà đến toàn bộ cưỡng chế di rời hoặc là tiêu diệt. Dựa vào thần cấp may mắn thuật gia trì, liền xem như bọn gia hỏa này tàng cho dù tốt đều vô dụng. Cuối cùng sẽ không giải thích được liền bạo lộ ra. Sau đó tiếp xuống chính là bị thần tính phân thân vô hạn đuổi giết tiết tấu. Thiên Thần Học Viện 132 chương 1303 nội ngoại cấu kết kỳ thật. Đừng nhìn Le Xe công chúa cha mẹ vì hộ vệ Thích Thiên Đế thao không ít tâm, liền cho là bọn họ thật là che chở Thích Thiên Đế. Kỳ thật ở trong lòng, bọn họ đều là phi thường dính nhau. thậm chí đối Thích Thiên Đế đều có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Có lẽ còn nhỏ le ve công chúa nhìn không ra. Nhưng là bọn họ loại này giảo hoạt lão hồ ly. Trước liếc mắt liền nhìn ra. Đem mình lôi xuống nước. Rõ ràng chính là Thích Thiên Đế. Người ta đường hoàng đem le ve công chúa thân phận này cao quý tài cán người bình thường. Phóng tới quan chỉ huy tối cao vị trí. Đích thật là ủy thác trách nhiệm. Cũng là cực độ tín nhiệm cách làm. Đánh làm sao cũng không phải một loại dương mưu đâu. Thích Thiên Đế có thể không biết le ve công chúa bản sự lớn bao nhiêu sao. Kỳ thật nói trắng ra là ném đi nàng thân phận cùng may mắn quang hoàn bên ngoài. Le ve công chúa bản thân tài năng có thể ngay cả đạn mạc cơ cùng long pháo cơ cũng không bằng. Để loại này tài năng người thống lĩnh toàn bộ thế lực. Hơn nữa còn là ở trong loại này lo ngoại hoạn tình huống phía dưới. Cái kia trên cơ bản liền cùng tự tìm cái chết không sai biệt lắm. Nhưng là Thích Thiên Đế lại như cũ làm như vậy. Cùng nói hắn tin tưởng là le ve công chúa tài năng. Chẳng bằng nói hắn tin tưởng là le ve công chúa cha mẹ. Hiện tại Thích Thiên Đế bế quan không ra thống lĩnh toàn cuộc le ve công chúa liền tất nhiên trở thành mục tiêu công kích. Muốn tìm được trốn Thích Thiên Đế. Chỉ sợ tối giản liền phương pháp chính là thông qua le ve công chúa. Liền mang ý nghĩa nàng bản thân muốn trở thành mục tiêu của người khác một trong. Mà bất kể như thế nào. Le ve công chúa cha mẹ đều khó có khả năng nhìn mình khuê nữ rớt xuống trong hố đi. Cho nên bọn họ cũng liền bị Thích Thiên Đế lôi phía dưới nước. Nhưng là buồn nôn nhất chính là. Biết rất rõ ràng Thích Thiên Đế sắp tâm không tốt. Bọn họ cũng căn bản không có biện pháp chỉ trích người ta. Bởi vì đầu tiên mà nói. Le ve công chúa xem như tay của người ta phía dưới. Hơn nữa còn là vị hôn thê thân phận. Ở Thích Thiên Đế không có ở đây thời điểm thống lĩnh toàn cục. Căn bản chính là nghĩa vụ của nàng. Cùng trách nhiệm. Tiếp theo mà nói. Thích Thiên Đế có can đảm đem hắn cái tiểu nha đầu này đẩy lên chỉ huy tối cao vị trí bên trên. Sao lại không phải một loại tín nhiệm cùng tôn trọng đâu, người ta đúng là thành tâm thực lòng. Làm sao có thể chỉ trích đối phương đùa nghịch ám chiêu tới lần cuối nói. Le ve công chúa nhưng thật ra là có lựa chọn. Dù sao Thích Thiên Đế cũng không có lực cường bách nàng và nàng thế lực sau lưng. Nếu như các nàng cảm thấy nguy hiểm, hoàn toàn có thể lựa chọn cự tuyệt. Thích Thiên Đế khẳng định cũng bắt bọn hắn không có cách. Nhưng là đây, quyền lợi và nghĩa vụ chung quy là hỗ trợ lẫn nhau. Le ve công chúa nếu như ở thời khắc mấu chốt này, trốn tránh bản thân chủ mẫu trách nhiệm. Như vậy về sau nàng còn thế nào có mặt tranh đại vị, đến lúc đó không riêng gì muốn hủy đi le ve công chúa tôn nghiêm. Thậm chí toàn bộ Titan thần tộc tín dự cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Nếu như làm như vậy đáng giá mà nói, cái kia thì cũng thôi đi. Nhưng vấn đề là bỏ ra cùng thu hoạch hoàn toàn không được tỷ lệ nha. Thích Thiên Đế có chư thần hội nghị toàn lực ủng hộ, tấn cấp thần minh cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chỉ cần chống nổi trước mắt cửa này, tương lai chính là vô hạn quang minh. Ở nơi này sắp nghênh đón ánh dạng đông một khắc này, le ve công chúa và nàng thế lực sau lưng, trừ phi là tập thể não tàn, mới có thể công nhiên lựa chọn cùng Thích Thiên Đế quyết liệt. Cũng chính vì vậy, cho dù là nhìn ra Thích Thiên Đế có chút sắp tâm không tốt, le ve công chúa cha mẹ cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, tự mình chạy tới cho Thích Thiên Đế đứng gác canh gác. Cái này phân thân kỳ thật vẫn còn chỉ là một chuyện nhỏ. Tổn thất hết cũng không có cái gì ghê gớm. Nhưng trên thực tế chuyện lần này liên lụy rất lớn. Cũng không phải bán thần cấp độ liền có thể giải quyết. Cho nên le ve công chúa cha thần tính phân thân. Kỳ thật chủ yếu cũng không phải là phụ trách chiến đấu. Mà là phụ trách báo động trước. Chỉ cần có thần minh có can đảm giết tới. Uy hiếp được le ve công chúa và Thích Thiên Đế an toàn. Như vậy thần tính phân thân liền sẽ trước tiên đem tin tức truyền ra ngoài. Sau đó le ve công chúa cha bản tôn liền sẽ chạy tới cứu viện. Nếu như đến quá nhiều người, quá mạnh mà nói, le ve công chúa cha hậu trường cũng nhất định sẽ ở thời điểm này cường thế xuất động. gia tộc có thể có một cái thích thiên đế dạng này con rể cùng minh hữu là phi thường đáng giá trân quý sự tình. Bọn họ cũng sẽ không keo kiệt ở tại đây cái thời điểm mấu chốt kéo thích thiên đế một cái. Dù cho vì thế đắc tội một chút người xa cơ thất thí, cũng sẽ không tiếc. Không thể không nói, cái này thần tính phân thân đại biểu giá trị, rất nhanh liền bị những cái kia vùng trộm để ý ra hỏa lính ngộ được. Người ta đây rõ ràng là muốn dốc hết toàn tộc lực lượng bảo hộ thích thiên đế. Lấy le xe ra tộc cường đại nổi tình mà nói, đây tuyệt đối là một cái người bình thường không cách nào trêu chọc quái vật khổng lồ. Cho nên lực uy hiếp như thế, rất nhanh liền xuất hiện hiệu quả. Có không ít dục dịch ra hỏa, rất nhanh thu lại bản thân tiểu tâm tư. Nhưng là đây, mặt khác một chút bị buộc đến góc tường người xa cơ thất thế, phản mà ở thời điểm này lên nhịp phản tâm lý. Lão tử vì thần tộc chinh chiến cả một đời, mắt thấy có một cơ hội có thể đào thoát tổn lạc vận mệnh. Kết quả le xe gia tộc còn nhất định phải đánh con đường của chúng ta. Đây không phải buộc chúng ta đi chết sao? Đã các ngươi liền một lần cuối cùng hy vọng cũng không cho chúng ta, vậy cũng đừng trách chúng ta liều cho cá chết lưới rách. Mang theo dạng này quyết nhiên niềm tin, một chút cực đoan người xa cơ thất thế liền bắt đầu liên lạc thâm uyên tà thần. Không sai, le ve gia tộc xác thực đủ cường đại, thậm chí có thượng vị thần minh tỏa chấn. Mà những cái kia người xa cơ thất thế bản thân sức chiến đấu liền không mạnh, cho dù toàn bộ cộng lại cũng khẳng định không phải đối thủ của người ta. Nhưng vấn đề là le ve gia tộc cũng không phải vạn năng, bọn họ có thể gánh vác được người xa cơ thất thế, chưa hẳn có thể gánh vác được đến từ vực sâu tà thần. Không thể không nói, thích thiên đế một lần này liên tục kinh nghiệm phát minh đã cho vô tận thâm uyên mang đến chí mạng tính uy hiếp. Rất về phần trình độ uy hiếp, đều nhanh muốn vượt qua những cái kia thần trí cao. Dù sao những cái được gọi là thần trí cao chính tà song phương công thủ trạng thái, nhưng là thích thiên đế lại làm được. Bất quá, so sánh những cái được gọi là thần trí cao mà nói, thích thiên đế cũng có một cái phi thường nhược điểm chí mạng, kia liền là thực lực bản thân quá thấp. Thần trí cao không riêng gì địa vị cao, mấu chốt nhất là thực lực mạnh. Cho dù là vô tận thâm uyên bên trong xưa nhất ác ma tà thần, cũng không có cách nào tính toán đến một vị thần trí cao. Thế nhưng là thích thiên đế thì không phải vậy. Một cách như vậy tiểu côn trùng một dạng đồ chơi, cho dù là trốn ở thiên thần trong học viện, cũng rất khó trốn qua ác ma tà thần nhóm tính toán. Cũng tỉ như một lần này, khó gặp thượng vị thần khí vừa ra, lập tức liền lấy được khá vô cùng hiệu quả, cho thích thiên đế chế tạo không ít phiền phức. Về sau tăng lên treo giải thưởng về sau, hai hiện thượng vị thần khí cùng đông đảo trung vị thần khí, lập tức liền để những cái kia người xa cơ thất thế nhìn đến hy vọng cuối cùng, thậm chí không tiếc phản bội. Ở bên trong gian trợ giúp phía dưới, thâm uyên tà thần nhóm cuối cùng là có một chút đánh giết thích thiên đế nắm chắc. Đương nhiên, đây nhất định không phải một lát liền có thể làm xong sự tình. Dù sao thiên thần học viện là quang minh nhất tộc địa bàn nhi, muốn đi địa phương của người ta ám sát một vị trọng yếu như vậy nhân vật, là khẳng định cần một phen quy hoạch cùng chuẩn bị. Cho nên, ở thích thiên đế bế quan phía sau một trong thời gian 2 năm, bên ngoài mặc dù vẫn như cũ quấy rối không ngừng, tuy nhiên lại cũng chưa từng xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Le ve công chúa cha thần tính phân thân quả nhiên lợi hại, tìm ra một đợt lại một đợt thám tử, sườn sốt không để bọn hắn có cơ hội tới gần phi hành thành lũy. Nhưng là đối phương hiển nhiên cũng là hạ quyết tâm, dù sao cũng bất kể chi phí tới điều tra, mặc kệ chết bao nhiêu thám tử đều không đau lòng, vẫn là không ngừng điều động. Cảm giác đều có điểm điên cuồng. Trên thực tế, cái này người xa cơ thất thế bản thân là không có nhiều như vậy cao cấp thám tử, nhưng là không chịu nổi người ta có tiền, hoàn toàn có thể từ hắc thì không ngừng thu. Hơn nữa thâm uyên ác ma vùng trộm trợ giúp, cho nên mới để bọn hắn có được kéo dài điều tra năng lực. Cùng lúc đó, bên ngoài chiến trường phía trên, một mực ở vào trạng thái phòng thủ đại quân ác ma cũng bắt đầu xuất hiện các loại các dạng điều chỉnh. trong đó phần lớn địa phương vẫn như cũ duy trì nguyên dạng. Đại quân ác ma thuộc về trạng thái phòng thủ, thực sự đánh không lại liền chậm rãi lui lại, mà có địa phương thì là dễ dàng sụp đổ, tổn thất nặng nề không nói, còn nhường ra số lớn thổ địa, thậm chí là vị diện. Ngoài ra còn có số ít địa phương, đại quân ác ma thái độ khác thường phát động phản kích, không chỉ có thể chính diện chống lại quang minh bộ đội, hơn nữa còn liên tục phát động đại quy mô phản công, để quang minh trận doanh quân đội tử thương thảm trọng, thậm chí cũng bắt đầu xuất hiện chạy tán loạn tình huống. Bơ hậu phương không thể không từ địa phương khác điều bộ đội, tăng lớn trợ giúp cường độ, mới có thể miễn miễn cứng cứng ngăn cản được đối phương điên cuồng thế công. Nhìn bề ngoài, những cái này tiến công cùng phòng thủ đều chẳng qua là ác ma tà thần nhóm trò chơi tác phẩm, tựa hồ cũng không có cái gì tình huống gì thường. Nhưng là nếu như cẩn thận phân tích thì sẽ phát hiện, tất cả đại quân ác ma thua thiệt địa phương, trên cơ bản đều lệ thuộc vào một chút người xa cơ thất thế. Những cái này người xa cơ thất thế lúc đầu đều chỉ có rất thiếu binh lực, bản thân chiến lực cũng không cường đại, vũ khí trang bị cũng không lợi hại như vậy. Trước kia đều thuộc về đả tương du, thậm chí là người chịu thua thiệt. Nhưng bây giờ lại nguyên một đám trở nên mạnh như cọp, cơ hồ là công vô bất khắc, chiến vô bất thắng. Mặc kệ đánh con nào ác ma bộ đội đều có thể nhẹ nhóm đem hắn đánh tan, thậm chí toàn diệt. Những cái kia ác ma đối chiến bọn họ về sau, giống như là lão thử đụng phải tiểu miêu, trực tiếp đều sợ choáng váng. Mỗi lần đều xuất hiện chỉ huy sai lầm tình huống, đến mức rõ ràng thực lực gần, thậm chí là thực lực vượt lại thời điểm, cũng vẫn như cũ sẽ ăn đại bại trận chiến. Nhất mắc cười chính là, những cái này ác ma mặc dù tài chỉ huy nát muốn chết, có thể hết lần này tới lần khác từng cách đều giàu đến chảy mỡ. Không phải bản thân mang theo số lớn nhân viên hậu cần vật phẩm, chính là vừa lúc cái gọi là chân quý tài nguyên khoáng sản, lấy về phần bọn hắn mỗi lần chiến bại đều tổn thất nặng nề. Mà đánh bại bọn họ người xa cơ thất thế nhóm lại mỗi lần đều có thể kiếm lời cách đầy bát tràn đầy bồn. Tưởng gì như vậy sự tình nhiều lần phát sinh, đến mức không thể không khiến người hoài nghi bọn họ có phải hay không từng có cái gì phía sau màn hắc ám giao dịch. Đáng giá nhất cảnh giác vẫn là những cái kia đại quân ác ma tăng binh địa phương. Trên cơ bản toàn bộ đều lệ thuộc vào Titan thần tộc Leze nhất hệ. Leze công chúa gia tộc nguyên bản trên chiến trường xuôi gió xuôi nước, dựa vào Leze công chúa quan hệ, lấy được rộng lượng luyện kim quân hỏa bọn họ, sức chiến đấu viễn siêu gia tộc khác, treo lên ác ma đến là ung dung tự tại. Thế nhưng là đột nhiên, những cái kia nguyên bản chính đang không ngừng tan tác ác ma, liền bỗng nhiên chiếm được số lượng cao bộ đội tăng viện. Không riêng gì bộ đội số lượng, mấy lần tăng lên. Hơn nữa bọn họ có xe bắn đá cùng đủ loại không quân, cũng đồng dạng nhiều hơn mấy lần. Đến mức ở trên không quân cùng hỏa lực tầm xa phương diện, vậy mà đều có thể đè lại ngũ đối diện Leze gia tộc bộ đội. Thiên thần học viện 132 chương 1304 chiến tranh tiến đến trong lúc nhất thời. Leze gia tộc trên chiến trường tình huống trở nên phi thường ác liệt, đến mức không thể không điều càng nhiều bộ đội hơn tiến hành trợ giúp. Không chỉ có như thế, chiến trường phía ngoài hư không vô tận bên trong, ác ma nhất tộc tà thần cũng lúc ẩn lúc hiện, bức bách Leze gia tộc nhất định phải vận dụng càng nhiều thần cấp lực lượng chống lại. Nếu như không có thần minh đối phương tà thần mà nói, bọn họ hoàn toàn có thể cách vì diện tinh bích ném cấm chú, bảo đảm có thể khiến cho Leze gia tộc đại quân tổn thất nặng nề. Ở loại tình huống này phía dưới, Leze gia tộc thừa nhận áp lực lập tức liền trở nên phi thường lớn. Nhất trực quan ảnh hưởng chính là Thích Thiên Đế bên này. Leze cha thần tính phân thân mặc dù vẫn còn, nhưng là bản thân hắn cũng đã không thể không rời đi, đi tiền tuyến. Trước khi đi, Leze công chúa cũng đã nhận được thông chi, hơn nữa còn chiếm được một cái rút lui cơ hội. Rất hiển nhiên, Leze gia tộc cũng ý thức được sự tình không thích hợp, rõ ràng là có nội gian cấu kết ngoại địch, Cho nên ác ma một phương mới có thể như thế nhằm vào bọn họ. Cứ việc đó cũng không phải một trận cái gì đại nguy cơ. Nhưng cũng quả thực để bọn hắn đầu đuôi không thể chiếu cố. Thích Thiên Đế bên này an nguy. Chỉ sợ liền thật chỉ có thể tạm thời buông xuống một chút. Dù sao Thích Thiên Đế vẻn vẹn chỉ là một cái có tiềm lực minh hữu mà thôi. Bọn họ có năng lực giúp mà nói tự nhiên sẽ xuất lực. Nhưng là bây giờ lực không bì kịp. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói tiếng xin lỗi. Cũng không thể vì một ngoại nhân liền để cho mình đại quân tổn thất nặng nề a đương nhiên. Le xe công chúa làm là người mình. Nhất định là nhất định có ưu đãi. Gia tộc cho phép nàng ở thời điểm này rút lui. Cũng nguyện ý gánh chịu vì vậy mà sinh ra tất cả hậu quả xấu. Về phần Thích Thiên Đế. Vậy cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Nhiều nhất lưu lại một vị thần tính phân thân hỗ trợ. Cũng tính xứng đáng đã từng minh ước. Nhưng mà Le Xe công chúa cuối cùng lại không có lựa chọn thoát đi. Mà là dứt khoát kiên quyết ngươi tốt lưu lại. Không thể không nói. Ở trái phải rõ ràng vấn đề. Le Xe công chúa mặc dù tuổi còn nhỏ. Nhưng lại chưa bao giờ mập mờ. Ngoại trừ Le Xe gia tộc bên ngoài thiên sứ thần tộc cũng đồng dạng bị đánh lén. Thậm chí vô tận thâm uyên bên trong uy tín lâu năm tà thần cũng xuất động. Đem thiên sứ thần tộc thần trí cao đều ngăn chặn nhường hắn không cách nào loạn động. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy cũng là vì Thích Thiên Đế. Bởi vì dựa theo xa gần thân sơ mà nói. Thích Thiên Đế chân chính minh hữu kỳ thật chỉ có một cách nửa. Lớn nhất chỗ dựa cuối cùng vẫn là hắn xuất thân thiên sứ thần tộc. Titan thần tộc mặc dù cùng Thích Thiên Đế quan hệ không tệ. Nhưng là đại đa số cũng đều chỉ là quen biết hời hợt mà thôi. Chỉ có Le Xe gia tộc lại bởi vì Le Xe duyên cớ. Vui lòng ra tay toàn lực hộ vệ Thích Thiên Đế. Mà thiên sứ thần tộc là không giống nhau. Bất kể nói thế nào. Thích Thiên Đế cũng là thiên sứ nhất tộc thiên tài. Những năm này là trời dùng thần tộc làm vô số cống hiến to lớn. Niên đại làm cho cả thiên sứ tộc thực lực và địa vị đều thu được tăng lên. Ở loại tình huống này phía dưới. Thiên sứ thần tộc bất kể như thế nào cũng phải bảo trụ tộc nhân của mình mới được. Cho nên không cần Thích Thiên Đế có ý đồ gì. Bọn họ liền sẽ chủ động đầu nhập lực lượng bảo hộ Thích Thiên Đế. Thiên sứ phân viện trưởng ốc ớt sở dĩ một mực ở chung quanh nơi này đi dạo cũng là nguyên nhân này. Nếu như Thích Thiên Đế không phải lệ thuộc thiên sứ thần tộc mà nói. Thiên sứ phân viện trưởng vị này cường đại thần minh. Mới không thời gian dối thiếp thân bảo hộ đâu. Về phần mặt khác hai cái thần tộc. Mặt ngoài mọi người mặc dù đều còn không có trở ngại. Thậm chí có thể nói là nhất định có giao tình. Nhưng là vụng trộm, nói câu chu tâm bọn họ nhưng thật ra là ước gì Thích Thiên Đế xong đời đâu. Dù sao bốn đại bên trong thần tộc cũng có cạnh tranh kịch liệt. Ai cũng không nguyện ý nhìn thấy thiên sứ thần tộc thêm ra một vị tuyệt thế thiên tài. Nếu không có vô tận thâm uyên uy hiếp thật lớn ở. Chỉ sợ để một cách đối Thích Thiên Đế vụng trộm người hạ thủ thì sẽ là mặt khác hai đại thần tộc. Quan hệ tốt về quan hệ tốt. Một khi phát giác được Thích Thiên Đế uy hiếp. Bọn họ cũng sẽ không nhân từ phí công. Bảo đảm sẽ trước tiên đem Thích Thiên Đế bóp chết ở cái nôi. Ở loại tình huống này phía dưới. Thích Thiên Đế chân chính hậu trường cùng thây tử gia tộc lực lượng. Liền xem như đều bị ác ma nhất tộc cuốn lấy. Đương nhiên. Loại này thần minh ở giữa đại chiến. Một khi bùng nổ mà nói. Liền sẽ không là trong thời gian ngắn có thể kết thúc. Cho dù là thời gian ngắn chiến đấu đều phải kéo dài mấy tháng. Nếu là gặp đại chiến mà nói. Kéo dài cách ngàn vạn năm đều rất bình thường. Ác ma nhất tộc cũng là có tiếng cẩn thận. Trước sau sau hao tốn thời gian hơn 2 năm. Liên tục xác nhận phần lớn địch nhân đều bị kiềm chế ở tiền tuyến về sau. Bọn họ mới ngang nhiên phát động thế công. Một ngày này khoảng cách Thích Thiên Đế bế quan đã có hơn 2 năm. Phi hành thành lũy bên ngoài. Cũng đã không còn nhiều như vậy chịu chết thám tử. Thoạt nhìn giống như dễ dàng một chút. Nhưng là trong không khí lại ngược lại tràn ngập một loại không khí khẩn trương. Tất cả mọi người biết rõ. Thích Thiên Đế uy hiếp quá mức lớn. Ác ma nhất tộc đối với hắn là hận thấu xương. Thế ở tất sát. tuyệt sẽ không bởi vì tổn thất một điểm thám tử tựu đình chỉ. Thậm chí có thể nói, vì lần này đánh giết Thích Thiên Đế hành động, ác ma một phương vận dụng trước đó chưa từng có nội tình. Cái này đại giới cơ hồ đều sắp tới giết chết một vị thượng vị thần minh. Nhất định là sẽ không bỏ qua. Cho nên một trận chiến này xu thế tất thành. Rốt cuộc, ác ma nhất tộc cảm giác thời cơ chín muồi, liền ở hôm nay ngang nhiên phát động tổng tiến công. Đầu tiên xuất hiện dị thường là bầu trời trong xanh. Nguyên bản phi hành thành lũy vị trí trên không là vạn dặm không mây xanh thắm sắc trời. Nhưng là đột nhiên, bầu trời màu xanh thăm thắm liền bắt đầu dần dần chuyển hóa, chậm rãi trở thành màu đỏ sẫm. Thật giống như nửa đọng lại máu tươi một dạng, tràn đầy huyết tinh cùng bất tường. Le xe công chúa lão cha, vị kia cường đại thần tính phân thân, trước tiên liền phát hiện bầu trời dị thường, sau đó thoáng cảm thụ một chút về sau, cũng không nại cười khổ nói: việc lớn không tốt, thiên thần học viện giả lập thần cách internet bị tê liệt rơi. Không nghĩ tới bọn họ lại có thể đem sự tình làm được tận tuyệt như vậy. A le ve công chúa nhìn không được kinh hô một tiếng nói ra: mất đi giả lập thần cách cùng internet áp chế, như vậy nơi này thực lực hạn chế chẳng phải là liền hủy bỏ? Hiện tại chỉ sợ liền thần minh đều có thể tùy ý ra tay đánh nhau rồi. A, không sai biệt lắm, chí ít hiện tại cái vị diện này pháp tắc đã có thể miễn cưỡng dung nạp sơ giai thần minh rồi. Le ve lão cha dị thường bất đắc dĩ nói: cho nên một hồi đối phương nhất định sẽ không hàng thần minh lực lượng tiến hành tinh chuẩn đả kích. Mà ngươi cách này người chủ sự liền nhất định là trọng yếu nhất, cũng là ép không thể thiếu mục tiêu. Khuê nữ nghe ta một lời khuyên, ta chạy mau a, hiện tại khả năng còn kịp. Không muốn, ta liền là muốn ở lại đây, le ve công chúa quật cường nói ra. Ngươi đứa nhỏ này làm sao lại ngốc như vậy đâu, le ve lão cha tức hổn hển mắng. Hắn đem cơ nghiệp lớn như vậy giao cho ta, đây là bao nhiêu tín nhiệm, ta có thể không nói tiếng nào liền ném tất cả đơn độc chạy trốn sao, le ve công chúa quật cường nói ra. Đây không chắc cũng quá mất mặt xấu hổ a. Cái này le ve lão cha có chút im lặng nói ra: ta đây không phải không có cách nào nha, lưu lại nhất định là chết, còn không bằng lưu lại hữu dụng chi thân, chờ ngươi thực lực cường đại lại đi tìm hắn nhóm báo thù. Thế nào, ngươi đừng lừa phỉnh ta, ta cũng không phải 3 tuổi hài tử. Le ve kiên định lắc đầu nói ra: hôm nay coi như chiến tử xa trường, ta cũng tuyệt không lùi sau một bước. Ta thực sự chính là le ve lão cha lập tức cũng có chút tức hổn hển. Liền ở hắn nghĩ tiếp tục khuyên lúc nói, đỏ nhạt bầu trời bỗng nhiên lại tăng thêm vô số nếu có nhược hiện xiềng xích màu đen, đem toàn bộ bầu trời đều bao trùm. Cùng lúc đó, le ve lão cha bỗng nhiên biến sắc, sau đó tức hổn hển dậm chân nói ra: hiện tại tốt rồi, muốn chạy cũng không chạy khỏi, vậy mà lấy ra phong trấn hư không thần khí, đây là muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn a. Đáng giận, bọn gia hỏa này thật là không kiêng nể gì cả, le ve công chúa cau mày nói ra. Nếu là ở thiên thần học viện phát sinh thần minh chi chiến, cái kia phải chết bao nhiêu đệ tử, liên lụy bao nhiêu hậu duệ của thần, bọn họ điên rồi sao? Những cái này sắp chết người xa cơ thất thế liền thần chí cao mệnh lệnh đều không nghe, còn có thể ở hồ đắc tội những người khác, le xe lão cha cười khổ nói. Nhìn đến lần này thật bị ngươi hại chết, ta thần lực phân thân nếu là tổn thất, ít nhất phải tiêu tốn hơn nửa năm mới có thể khôi phục tới. Mấu chốt nhất vẫn là ngươi, ngươi muốn là nghĩ không ra đường lui mà nói, lần này thật khả năng mất mạng. Ta tin tưởng hắn, le ve công chúa nói ra, gia hỏa này xảo trá như hồ, tuyệt không có khả năng khoanh tay chịu chết. Nhưng vấn đề là hắn không ở nơi này, con a tiểu tử kia rõ ràng chính là gọi ngươi ở gánh trách nhiệm. Le ve lão cha tức hổn hển nói, thật sự là đồ cặn bã, ta lúc đầu thực sự là mắt bị mù mới có thể coi trọng hắn. Ta gánh trách nhiệm vậy hắn lại có chỗ tốt gì? Le ve công chúa bạch lão cha một cách nói ra, hắn cũng không phải trốn, mà là tại đằng sau ta đâu, chẳng lẽ ta chết hắn còn có thể trốn được sao? Thiết ai biết hắn có phải hay không đã sớm chạy trốn, le ve lão cha ê ẩm nói ra. Nơi này không chỉ có ta, còn có cơ nghiệp của hắn. Hắn bốn đại thần cấp tùy tùng, cùng hắn từ bé thanh mai trúc mã hồng nhan chi kỷ. Le xe công chúa nghiêm nghị nói, ta không cho là hắn sẽ vứt bỏ tất cả những thứ này, một mình đào tẩu. Biết người biết mặt không biết lòng a, ngốc khuê nữ Le xe có chút im lặng nói ra. Dù sao ta không tin, Le xe nghiêm nghị nói. Mà liền ở lúc này, đạn mạc cơ, long pháo cơ, sư tâm công chúa, còn có cái kia bốn đại tùy tùng, cũng đều nhao nhao truyền tống tới. Nơi này là phi hành lâu đài khống chế hạch tâm, cũng là tiền tuyến chỉ huy cơ cấu. Đến lâm chiến thời điểm, một cách tự nhiên cũng liền thành vì sở chỉ huy. Nhìn thấy ngoại nhân đến đây, Le xe lão cha cũng liền ngại nói cái gì, chỉ có thể ngồi ở chỗ đó phụng phịu, trong mắt không ngừng đi dạo. Hiển nhiên là tại đánh cái gì không quá tốt đẹp chính là chủ ý. Le xe công chúa để đám người ngồi xuống về sau, liền có chút bất đắc dĩ nói, các ngươi cũng nhìn thấy, bọn họ đánh tới. Nói một chút đi, chúng ta phải làm gì nếu như chúng ta muốn tiến hành chiến tranh? Tựa hồ quyền chỉ huy hẳn là giao lại cho sư tâm công chúa. Đạn mạc cơ vẻ mặt nghiêm túc nói, bàn về chỉ huy quân sự năng lực, nàng hẳn là trong chúng ta mạnh nhất. Xin hỏi các ngươi có gì nghĩ gì không? Tất cả mọi người không nói gì, chỉ là đem ánh mắt nhìn phía Le xe công chúa. Nơi này chỉ nàng to lớn nhất, nhường ra quyền chỉ huy mà nói, cũng là nàng chịu tổn thất. Những người khác ngược lại là không quan trọng. Đến thời khắc mấu chốt này, Le xe công chúa cũng lười suy nghĩ nhiều những cái kia chuyện loạn thất bát tao. Đánh không thắng một trận, không còn có cái gì nữa, chỉ có chiến thắng mới có sau này. Hắn cũng biết rõ đạo lý này, cho nên rất kiên quyết gật gật đầu nói, ta đồng ý. Hiện tại liền tiến hành quyền chỉ huy chuyển giao. Thiên thần học viện 132 chương 1305 huyết tinh ác ma minh bạch thời khắc mấu chốt. Sư tâm công chúa cũng cho thấy xem như thống suốt quả quyết một mặt, không chút do dự liền đáp ứng. Sau đó lập tức liền ra lệnh nói, kéo còi báo động, toàn quân tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Chấp hành nói đến chỗ này thời điểm, liền nhíu mày, cẩn thận tự định giá một phen, sau đó mới dứt khoát quyết nhiên nói ra, chấp hành số không kế hoạch tác chiến. Cái gì? Le xe công chúa và tất cả mọi người lập tức giật nảy cả mình. Bởi vì thích thiên đế gây tai họa quá lớn, phi hành thành lũy cũng không phải tuyệt đối an toàn vị trí, cho nên thích thiên đế bọn họ liền vây quanh phòng bị địch tập đảo tình huống, chế định một chút kế hoạch tác chiến. Tương đối bình thường kế hoạch tác chiến cũng là 1, 2, 3, 4, 5 dựa theo danh sách tiến hành hạng. Chỉ cần là ác ma bình thường xâm lấn, luôn luôn có thể có tương ứng phòng ngự kế hoạch có thể ứng đối. Nhưng là ở trong đó cũng có rất ít mấy cái kế hoạch không có dựa theo bình thường số hiệu tiến hành xếp hạng. Bọn họ đều là vì ứng đối tình huống đặc biệt mà chế định đặc thù kế hoạch tác chiến. Tỷ như nội gian đột nhiên tiến hành làm phản kế hoạch tác chiến, còn có toàn quân đột nhiên mất đi chỉ huy kế hoạch. Khoan, đều không phải trường hợp cá biệt. Mà ở trong đó, không hào kế hoạch tác chiến thì là tổn thất to lớn nhất cũng vô cùng ngoan độc kế hoạch. Có thể nói, một khi thực hành kế hoạch này, mặc kệ đối diện thế nào, phía bên mình tuyệt đối là tổn thất nặng nề. Cho nên bình thường mà nói, tuyệt đối không nên ở không thấy địch nhân thời điểm liền trực tiếp chấp hành loại này có thể xưng ngọc đá cùng vỡ kế hoạch. Đây chính là vì cái gì những người khác rất là khiếp sợ duyên cớ. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, sư tâm công chúa như vậy anh minh cùng xoáy, vậy mà lại ở thời điểm này lựa chọn như vậy cấp tiến kế hoạch tác chiến. Sư tâm công chúa nhìn thấy tất cả mọi người khiếp sợ như vậy cùng nghi hoặc, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, căn cứ chúng ta đã nắm giữ tình huống đến xem, lần này xâm lấn tuyệt đối không thể coi thường, thậm chí sẽ tăng lớn lực lượng thần kỳ. Y theo chúng ta bây giờ chiến đấu hệ thống mà nói, trừ phi vận dụng ngọc đá cùng vỡ không hào kế hoạch tác chiến, bằng không rất khó tranh thủ được đầy đủ thời gian. Thế nhưng là trách nhiệm này kế hoạch tổn thất quá thảm trọng. Vạn nhất đối phương thực lực không có mạnh như vậy, chúng ta chẳng phải là bạch bạch bị thua thiệt lớn như vậy. Lê Xe công chúa có chút đau lòng nói ra. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Sư Tâm công chúa lại dứt khoát quyết nhiên nói ra, tổn thất nặng nề lại như thế nào chúng ta chịu đựng nổi. Thế nhưng là nếu như tác chiến thất bại, dạng này đại giới chúng ta chịu đựng nổi sao? Nói đúng. Nhã Tư Liên nghe nói như thế về sau cũng lập tức gật đầu nói, chúng ta hiện tại thua không nổi, thà rằng lựa chọn ổn thỏa kế hoạch tác chiến, cũng không thể ở thời điểm này lựa chọn tiết kiệm tiền, bởi vì chúng ta thật thua không nổi a. Ta đồng ý. Đạn Mạc Cơ cũng lập tức gật đầu nói, không phải liền là tiền sao? Chúng ta hiện tại nghèo chỉ còn lại tiền, cho ta dùng sức đập vật tư cùng nhân viên tổn thất cũng là việc nhỏ, chỉ cần có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, chúng ta cái gì đều được kiếm về. Long Pháo Cơ cũng tỏ thái độ nói ra. Những người khác không nói gì, nhưng là nhao nhao âm thầm gật đầu, hiển nhiên là đồng ý Sư Tâm công chúa cách làm. Le Xe công chúa thấy thế cũng không kiềm hãm được gật đầu nói, vậy được rồi, các ngươi nói đúng, chúng ta lần này thật thua không nổi, dù cho tổn thất nặng nề một chút cũng nhất định phải cam đoan thắng lợi cuối cùng. Sư Tâm công chúa nghe vậy cũng không chịu được tán thưởng, gật gật đầu nói, ngươi có thể có dạng này khí phách đã nói lên ngươi đã cách trở thành danh tướng không xa. Nào có còn phải cùng ngươi tốt nhất học đâu. Le Xe công chúa phi thường khiêm tốn nói ra. Đừng nhìn thực lực và về thiên phú, Le Xe công chúa đều có thể nghiền ép Sư Tâm công chúa. Nhưng là muốn nói đến chỉ huy quân sự, Sư Tâm công chúa chỉ sợ thật có thể một cách đánh 100 cái Le Xe công chúa. Sư Tâm công chúa những năm này cũng không phải ở không chỉnh huấn quân đội, đồng thời ngươi và thủ hạ kiêu binh hãn tướng tiến hành qua đủ loại mô phỏng tác chiến, chí ít ở chỉ huy quân sự bên trên, nàng ngươi chính là cái này thế lực bên trong nhất vô địch tồn tại. Dù cho chính là Thích Thiên Đế cũng không dám nói có thể ở ngang nhau binh lực tình huống phía dưới có thể thắng nàng. Cũng đang bởi vì Sư Tâm công chúa loại này đánh khắp thiên hạ vô địch thủ bá khí, mới để cho nàng thắng được tất cả mọi người tại chỗ tôn kính, trong đó cũng bao quát Le Xe công chúa. Nếu không, Le Xe công chúa mấy người này mới sẽ không bỏ được đem binh quyền trực tiếp giao cho Sư Tâm công chúa đâu. Tất nhiên làm xong lựa chọn, như vậy tiếp xuống chính là làm từng bước bắt đầu bố trí. Sư Tâm công chúa bọn họ cũng không nói nhảm, lập tức liền bắt đầu chuyển di. Dựa theo Không Hào kế hoạch tác chiến, phía ngoài tất cả mọi thứ cũng có thể vứt bỏ. Bộ chỉ huy vị trí cũng giống như thế, cho nên bọn họ cần ẩn núp đến địa phương bí ẩn hơn mới được. Mà đang ở sở chỉ huy chuyển di thời điểm, phi hành thành lũy cũng bắt đầu triển lộ ra hắn xem như chiến tranh bảo lũy chỗ đáng sợ. Đầu tiên là số lớn cửa không gian truyền tống, đang phi hành lâu đài bên ngoài không ngừng mở ra. Mỗi một đảo cửa đều có mấy trăm mét đường kính, sau đó điên cuồng hướng ra phía ngoài phun ra nhiều loại phi hành chiến hạm. Những cái này phi hành chiến hạm cũng là Thích Thiên Đế cùng Le Xe công chúa những năm này góp nhặt vốn liếng nhi. Số lượng nhiều nắm chắc 10 vạn nhiều. Nếu không phải là đã từng bán đi một chút mà nói, kỳ thật còn có càng nhiều phi hành chiến hạm có thể vận dụng. Mà ở những cái này phi hành chiến hạm tầm đó, thì là số lớn phi hành bộ đội. Chủ lực chính là đủ loại máy bay chiến đấu, tử linh khinh khí cầu, cùng kim loại phi hành khuôn mẫu. Tất cả phi hành bộ đội đều đang hướng bốn phía chạy tới, dần dần đem phi hành thành lũy bên ngoài toàn bộ lấp đầy. Nhất là toàn bộ bầu trời, rậm rạp chẳng chịt khắp nơi đều là Thích Thiên Đế hạm đội cùng phi hành bộ đội. Về phần trên mặt đất, cũng đồng dạng xuất hiện số lớn quân đội. Chỉ bất quá đám bọn hắn toàn bộ đều là vong linh tộc tử linh đại quân. Trắng bóng biển khô lâu, giống như thủy triều hướng bốn phía lan tràn đi qua. Những nơi đi qua, liền cả vùng đều bị nhuộm thành bạch sắc. Có trời mới biết bọn họ số lượng rốt cuộc có bao nhiêu. Từ khi vong linh quần đảo bị Thích Thiên Đế thu nhập Giang Sơn xã tắc không gian về sau, Bên trong vong linh bộ đội liền vượt qua hạnh phúc thời gian. Nhất là những cái kia cao cấp vong linh pháp sư. Hạnh phúc cũng muốn ngất đi. Bởi vì bọn hắn có gần như vô cùng vô tận tài nguyên. Cùng bán thần cấp bậc đạo sư. Vậy dĩ nhiên là vừa phát mà không thể vãn hồi. Những cách này điên cuồng nhà nghiên cứu. Mỗi ngày đều đang suy nghĩ làm sao khai phát vong linh pháp thuật. Nhiều loại phát minh tầng tầng lớp lớp. Mà trong đó số lượng nhiều nhất chính là vong linh bộ đội. Đến mức cho tới bây giờ về sau. Toàn bộ vong linh quần đảo bên trong 3 tầng 3 tầng ngoài toàn bộ đều là vong linh đại quân. Cơ hồ đều nhanh không chưa nổi. Không thể không hướng ra phía ngoài lại khuyết trương hết mấy vạn bên trong không gian. Mà bây giờ, những cái này vong linh đại quân lần nữa hiện ra lộ ở mọi người trước mặt. Số lượng càng nhiều chất lượng cao hơn. Hơn nữa trở nên càng ngày càng đáng sợ. Trên đất vong linh, trên trời khinh khí cầu trực tiếp liền đem phi hành thành lũy phía ngoài tất cả không gian toàn bộ chiếm cứ. Mà cái này cũng chưa hết. Thậm chí lòng đất đều còn có hòn đá nhỏ khỉ đích thổ nguyên tố bộ đội đang đi tuần. Mục đích đúng là vì phòng ngừa lòng đất có cái gì mờ ám xuất hiện. Những bộ đội này đi ra về sau cũng không có cái gì mục tiêu rõ rệt. Bọn họ thì làm một sự kiện. Kia liền là nắm giữ không gian. Để phi hành thành lũy bên ngoài trên trời dưới đất tất cả không gian đều phủ kín bộ đội của mình. Ở loại tình huống này phía dưới, dù cho chính là một con ruồi, cũng đừng hòng len lén bay vào được. Ngoại trừ số lượng cao đại quân bên ngoài, phi hành thành lũy bản thân cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Rất nhiều quan thưởng tính kiến trúc dần dần thu nạp. Thậm chí dứt khoát biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là nhiều loại cực kỳ khủng bố cường đại phòng ngự loại ma pháp kiến trúc. Trong đó nhiều nhất chính là Đông Phương Thần Lôi Tháp. Thuần một sắc cửu trọng thái ấp thần lôi tháp. Đạt đến 100 trượng. Chỉnh thể vàng bạc giao nhau. Hoàn toàn do đúc bằng kim loại. Bề ngoài là dây dưa rất nhiều di động lôi đỉnh. Thỉnh thoảng phát ra tí tách tiếng vang. Những cái này thần lôi tháp bản thân cấp bậc là truyền kỳ cấp. Đơn độc lấy ra một tòa. Có thể cho truyền kỳ cấp bậc thái ấp thần lôi. Bao trùm phương viên mấy trăm dặm không gian. Vừa chuẩn lại ngoan. Bình thường truyền kỳ cao thủ chỉ sợ liền tới gần đều khó khăn. Mà 12 tòa thần lôi tháp còn có thể tổ hợp thành trận. Lúc này còn kém không nhiều có thể hội tụ ra chống lại hiền giả lôi đình. Gom góp 9981 tòa thần lôi tháp, phóng thích ra thái ấp thần lôi thậm chí đều có thể để bán thần thổ thương. Mà ở phi hành lâu đài phía trên, Thích Thiên Đế trước sau sau bố trí vài chục tòa đại hình thần lôi tháp trận. Đơn đấu đều có thể uy hiếp được 10 cái bán thần. Những cái này thái ấp thần lôi tháp chính là phi hành thành lũy tân tiến gia nhập. Phòng ngự mạnh nhất vũ khí. Có thể cam đoan phi hành thành lũy không nhận bán thần cường giả uy hiếp. Trừ cái đó ra, phi hành thành lũy còn ẩn tàng mấy tay cường lực đòn sát thủ. Thậm chí có thần khí tỏa chấn. Một khi thôi động lên, thông thường hạ vị tà thần cũng phải chịu không nổi. Không hào kế hoạch cụ thể là cái gì ngoại nhân không thể nào biết được. Nhưng là quang hiện ra cái này nghiêm phòng tử thủ trạng thái. Cũng đủ để trấn nhiếp một món lớn cường nhân. Dù cho một vị hạ vị tà thần mang theo hắn thần chi quân đoàn. Chỉ sợ đều chưa hẳn có thể tiêu diệt hết Thích Thiên Đế tòa này phi hành thành lũy. Bởi vậy liền có thể thấy bọn họ bày ra trận thế đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng là rất hiển nhiên, đối với Thích Thiên Đế địch nhân đến nói, điểm ấy trận thế rõ ràng còn chưa đáng kể. Tại hoàn thành đúng không được lâu đài không gian chung quanh phong tỏa về sau. Thâm uyên ác ma giữ tợn một mặt. Liền triệt để hiện ra ở trước mặt mọi người. Đầu tiên là ở đông phương trên không. Khoảng cách phi hành tỏa thành bên trên ngàn dặm địa phương. Tư không trực tiếp liền bị kinh khủng lực lượng tạp toái. Tại chỗ liền phá lái lên 100 cây số to lớn buột miệng. Xuyên thấu qua bên này. Thậm chí có thể thông qua cái này buột miệng nhìn thấy đối diện tình huống. Đó là toàn màu đỏ tươi thế giới. Bầu trời là đỏ thắm. Dưới đất là đỏ thắm. Giống như toàn bộ thế giới đều bị huyết dịch tẩy qua một dạng. Mơ hồ trong đó thậm chí còn có thể ngửi được một cỗ mùi máu tươi vị đạo. Mà ngay sau đó, lỗ sách bên trong liền phi ra một món lớn kinh khủng huyết tinh ác ma. Hơn nữa là chân chân chính chính thần chi quân đoàn. Chân chính thần chi quân đoàn đó cũng không phải là đùa giỡn. Cũng không phải là đơn thuần bộ đội cùng tòa kỵ. Mà là đã bao hàm đủ loại khủng bố mạnh đại chiến tranh võ cụ. Bao quát cũng không giới hạn trong vô cùng lớn thần binh. Siêu cấp chiến hạm cùng đủ loại mặt khác cường lực vũ khí. Lần này bay ra huyết tinh áp ma quân đoàn. Bọn họ liền toàn bộ khống chế một loại phi thường cường đại. Cùng loại với vô cùng lớn thần binh một dạng đồ vật. Vô tận huyết hà. Thiên thần học viện 132 chương 1306 bi tráng công kích vô tận huyết hà, nhưng thật ra là một loại phi thường kỳ diệu chiến tranh bảo cụ. Đơn độc lấy ra. Phân phối đến đơn độc binh sĩ trên người. Kỳ thật chính là một đầu dài đạt trăm trượng huyết long. Có thể coi như tòa kỳ sử dụng. Nhưng là bọn họ lại có thể dung hợp lẫn nhau. Số lượng không có hạn mức cao nhất. Muốn bao nhiêu thì có bao nhiêu. Cuối cùng liền có thể hình thành quái vật khổng lồ một dạng vô tận huyết hà. Loại trạng thái này vô tận huyết hà. Có thể duỗi ra xúc tu rút đánh. Cũng có thể trực tiếp dùng thân thể va chạm. Uy lực to lớn. Đà kích mặt rộng. Có chút cùng loại với vô cùng lớn thần binh. Nhưng cùng lúc. Thứ này còn có thể gánh chịu bộ đội. Phi hành đường dài thậm chí thuấn gian truyền tống. Cái này lại có chút cùng loại với siêu cấp chiến hạm. Cho nên tổng quát mà nói. Vô tận huyết hà công năng đầy đủ. Có thể công có thể thủ. Thậm chí có thể phân có thể hợp. Nhất định chính là vạn năng. Về phần nói vô tận huyết hà uy năng. Vậy thì càng thêm không cần phải nói. Thứ này bản thân liền có siêu cường dính tính cùng độc tính. Có chút cùng loại với sền sệt dầu hỏa. Nhưng lại rất có tính ăn mòn. Hoàng kim trở xuống vũ khí kim loại áo giáp. Hắn trên cơ bản đều có thể ăn mòn rơi. Chỉ là tốc độ nhanh chậm vấn đề. Thậm chí thứ này tản ra mùi vị. Đều mang dịch độc. Thanh đồng cùng thanh đồng trở xuống binh chủng đa số đều gánh không được. Trên cơ bản người không được mấy lần liền phải nằm trên mặt đất. Cái này cũng chưa tính. Loại này vô tận huyết hà bên trong còn có đủ loại phi thường chán ghét tiểu côn trùng tồn tại. Bọn chúng có thể cắn nát ma pháp phòng hộ thuẫn, có thể cắn nát đủ loại khôi giáp kim loại, có an hiểu chui vào người thân thể làm phá hư, còn có thậm chí có thể thôn phệ đủ loại năng lượng. Hơn nữa lớn mạnh chính mình có thể nói là đủ loại. Dạng gì năng lực đều không thiếu gì cả. Có thể nghĩ, bị dạng này chán ghét thể đính vào trên người về sau. Đó là bực nào suối quẩy, không riêng muốn chống cự hắn ăn mòn lực cùng kịch độc. Còn phải phòng bị bên trong ẩn núp đủ loại tiểu côn trùng đưa cho chính mình quấy rối, thậm chí tạo thành chí mạng thương hại. Có thể nói là gì thường khó chơi. Đáng sợ nhất là, vô tận huyết hà bản thân mặc dù yếu đuối. Nhưng kỳ thật cũng không phải là dễ dàng như vậy hủy diệt. Chất lỏng hình thái để nó không sợ bất luận cái gì vật lý công kích. Sền sệt hơn nữa tỷ trọng có thể so với thủy ngân thân thể. Cũng có thể chống đối đủ loại nguyên tố pháp thuật tổn thương. Tóm lại, muốn triệt để tiêu diệt vô tận huyết hà, bản thân liền là một kiện tương đối khó khăn sự tình. Mà ẩn núp ở bên trong thần chi quân đoàn cùng cái kia đủ loại chán rét côn trùng, lại liên hồi tiêu diệt bọn họ độ khó. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, lẫn nhau bảo hộ, biến thành một loại gì thường khó dây dưa đồ vật. Đáng nhắc tới chính là điều khiển vô tận huyết hà huyết tinh ác ma. Nghe nói liền là ở vô tận trong huyết hà đản sinh đặc thù ác ma. Cho nên huyết tinh ác ma bản thân không e ngại bất kỳ vô tận huyết hà. Ngược lại còn có thể ở trong đó thu hoạch được số lớn tăng thêm hiệu quả. Trong đó buồn nôn nhất đúng là nhanh chóng chữa trị công năng. Thực lực cường đại. Tướng mạo dữ tợn huyết tinh ác ma. Liền xem như bị tổn thương chí mạng. Chỉ lưu lại một đầu. Cũng có thể ở vô tận trong huyết hà rất nhanh khôi phục tới. Cái này rất nhanh có thể cũng không phải là bàn về thiên. Cũng không phải bàn về giờ. Mà là bàn về phút. Liền mang ý nghĩa có được vô tận huyết hà huyết tinh ác ma. Trên cơ bản chẳng khác nào có bất tử chi thân. Ngươi liền xem như đem nó hủy diệt. Chỉ còn lại có một cách đầu. hắn cũng có thể ở vài phút bên trong khôi phục như lúc ban đầu. Lần nữa hướng ngươi phát động khiêu chiến. Gặp loại này thực lực cường đại, sức khôi phục có siêu cấp biến thái thần chi quân đoàn, rất nhiều người cũng là thúc thủ vô sách. Bất quá cũng may huyết tinh ác ma liền xem như thần chi quân đoàn, cũng không phải không có chút nào nhược điểm. Nhược điểm lớn nhất của bọn họ chính là vô tận huyết hà bản thân. Chỉ cần có thể tiêu diệt hết vô tận huyết hà, huyết tinh ác ma cũng liền đã mất đi bất tử chi thân. Chân thật sức chiến đấu thậm chí đều không thể sánh ngang thiên sứ hoặc là thái thản loại cấp bậc này binh chủng. Nhưng là có được vô tận huyết hà huyết tinh ác ma, không riêng sức khôi phục tăng nhiều, sức chiến đấu cũng mạnh biến thái. Bởi vì bọn hắn có thể từ vô tận huyết hà bên trong hấp thu ma lực, phóng xuất ra đếm không hết pháp thuật. Trên cơ bản từng cái cũng là pháp thuật pháo đài. Cũng chính vì vậy, huyết tinh ác ma phối hợp vô tận huyết hà về sau, mới có tư cách bị huyết hệ tà thần nhìn chúng, tranh thủ tấn cấp làm thần chi quân đoàn. Nhìn thấy đối phương vừa lên đến liền xuất động cường đại thần chi quân đoàn, hoàn toàn không có thử ý tứ. Le xe công chúa bọn họ không chỉ không có cảm thấy giật mình, ngược lại đều thở dài một cái. Le xe công chúa thậm chí nhìn không được tán thưởng nói: trách không được ngươi vừa lên đến liền vận dụng không hào kế hoạch tác chiến. Xem ra ngươi đã sớm dự cảm đến địch nhân lần này cũng đồng dạng sẽ vừa lên đến liền xuất động thần chi quân đoàn rồi. À đúng là như thế. Sư tâm công chúa hơi có vẻ bất đắc dĩ cười khổ nói: chúng ta kỳ thật ở ác ma bên kia cũng đã treo hào. Bên trong hoàn đại lục một trận chiến, chúng ta bên này bộ đội đó là không gì không đánh được. Bách chiến bách thắng. Bốn đại vương bài ác ma cũng đỡ không nổi chúng ta. Bởi vậy có thể thấy được, thông thường quân đoàn đánh với ta nhóm tối đa cũng chính là ngang hàng mà thôi. Rất khó ở trong thời gian ngắn đánh tan. Nhưng là bọn họ ở thiên thần học viện gây sự, căn bản không có khả năng có nhiều thời giờ như vậy lãng phí. Cho nên bọn họ không động thì thôi, khẽ động là tất nhiên là mạnh nhất thần chi quân đoàn. Ta cũng là có cái này dự cảm mới đặt xuống quyết tâm vận dụng không hào kế hoạch tác chiến. Quả nhiên không hổ là sư tâm công chúa, thật bị ngươi liệu đúng rồi. Le ve công chúa cười híp mắt nói ra, hiện tại xem ra không hào kế hoạch tác chiến thật là dùng không thể tốt hơn. Nếu không, chúng ta bao nhiêu bộ đội bình thường giết ra ngoài cũng ngăn không được những cái này đáng chết huyết tinh ác ma. Hiện tại tốt rồi. Huyết tinh ác ma thì thế nào, vô tận huyết hà thì thế nào, thần chi quân đoàn thì thế nào, còn không phải đều phải cho chúng ta quỳ xuống. Sư tâm công chúa lòng tin 10 phần nói ra. Những người khác cũng đều không có phản bác, ngược lại như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Sau đó liền bắt đầu nhìn lên náo nhiệt. Mà liền ở lúc này, song phương quân đoàn cũng trên cơ bản hoàn thành chuẩn bị, bắt đầu tiến hành đối lập. Huyết tinh ác ma toàn bộ đều rút vào vô tận huyết hà. Sau đó điều khiển cách này phương viên mấy ngàn cây số huyết chi cử thú, lấy thế bài sơn đảo hải hướng phi được thành lũy va chạm tới. Về phần thích thiên đế đại quân, cũng không có chút nào bất luận cái gì sợ hãi ý tứ. Đồng dạng tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cái chỉnh tề con thoi hình. Sau đó đồng dạng hung áp đối lập đi qua. Khoảng cách của song phương rất nhanh liền rút ngắn đến hơn ngàn cây số trình độ. Thông thường thần chi quân đoàn ở khoảng cách này liền đã có thể khai hỏa. Nhưng là đây, huyết tinh ác ma nhất tộc tạo thành thần chi quân đoàn, cũng không có bất kỳ gì thường hành động, mà là tiếp tục xông về trước tới. Đây cũng không có nghĩa là bọn họ không có năng lực phát động công kích từ xa. Chẳng qua là bọn họ không nguyện ý dùng quá mạnh mẽ công kích từ xa xé nát chi hạm đội này. Bởi vì như vậy mà nói liền sẽ đem những cái này chiến hạm toàn bộ đánh thành bột phấn, cũng bao quát bên trong chiến sĩ. Kể từ đó, bọn họ liền không có thu hoạch gì. So với ở cự ly xa đem đối thủ toàn bộ giết chết phương thức tác chiến, huyết tinh ác ma càng ra thích đem địch nhân dùng vô tận huyết hà hoàn toàn bao phủ, sau đó lại một chút xíu thu thập hết. Làm như vậy chỗ tốt là có thể thu hoạch được số lớn chiến lợi phẩm. Thi thể của địch nhân có thể bị vô tận huyết hà thôn phệ, gia tăng vô tận huyết hà số lượng cùng thực lực. thôn phệ hết những bộ đội này về sau, phi hành chiến hạm thậm chí đều có thể hoàn chỉnh thu được tới. Những cái này đều là tiền A Sư Tâm công chúa lần này một hơi liền khai xuất 10-20 vạn tàu chiến hạm. Trong đó còn có không ít truyền kỳ thậm chí hiền giả cấp bậc chiến hạm. Đại thủ bút như vậy, liền thần minh cũng vì đó rung động. Nếu là có thể toàn bộ tù binh mà nói, quay đầu liền bán tốt giá tiền, nói không chừng đều có thể đổi mấy món thứ thần khí, thậm chí cả một kiện thần khí đâu. Về phần những cái kia phi hành chiến hạm, tuyệt đại đa số đều không có xa như vậy tầm bắn. Chỉ có một ít truyền kỳ trở lên cấp bậc chiến hạm, cách thật xa liền đánh ra từng đạo truyền kỳ pháp thuật, hung hăng oanh kích tới. Truyền kỳ pháp thuật quả nhiên lợi hại, động một tí liền bao trùm phương viên mười mấy dặm phạm vi. To lớn hỏa diễm, băng sơn còn có gió lúc, cùng với khác bừa bộn đủ loại pháp thuật hình thái, đổ ập xuống liền đập tới. Nếu là đổi thành thông thường bộ đội, chỉ sợ một vòng này truyền kỳ pháp thuật công kích liền có thể để bọn hắn tổn thất mấy chục hơn trăm vạn. Nhưng là đáng tiếc, bọn họ đối thủ lần này chính là vô cùng cường đại thần chi quân đoàn. Người ta có thể sẽ không sợ sệt chỉ là truyền kỳ pháp thuật. Chỉ thấy vô tận huyết hà tầng ngoài bỗng nhiên ra nhiều một đạo màn ánh sáng màu đỏ ngòm, thì ung dung đem tất cả truyền kỳ pháp thuật đều ngăn tại bên ngoài. Đừng nhìn đạo màn sáng này không có dày như vậy thực, thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược tựa như trứng gà ra một dạng, nhưng là truyền kỳ pháp thuật đập lên cũng chỉ có thể sinh ra mấy cái không có ý nghĩa liên ý. Căn bản liền bắt người ta một chút biện pháp đều không có. Phòng đoán cẩn thận, dạng này năng lực phòng ngự cũng kém không nhiều có thể đạt tới bán thần cấp độ. Chính là bán thần xuất thủ, cũng rất khó trong thời gian ngắn đem hắn công phá. Ở loại tình huống này phía dưới, mọi người liền có thể rất dễ dàng so sánh ra song phương sức chiến đấu đến. Huyết tinh ác ma một phương quả thực là mạnh kinh khủng. Đối thích thiên đế phi hành hạm đội nhất định chính là nghiền ép trạng thái. Loại tình huống này theo khoảng cách tiếp cận mà trở nên càng thêm rõ ràng, nhất là ở song phương quân đoàn đạt tới 100 ca mơ phạm vi về sau, Sư Tâm công chúa phái đi ra ngoài hạm đội điên cuồng khai hỏa. Nhiều loại hỏa cầu, lôi điện cùng màu sắc bất đồng chùm sáng, chùm tia sáng phô thiên cách địa đập tới. Thế nhưng là những cái này có thể nhẹ nhóm biến mất hơn 100 người đại quân pháp thuật, rơi vào người ta huyết sắc quang mộ bên trên về sau, thậm chí ngay cả cách liên ý cũng không đánh đi ra, uy lực cực kỳ nhỏ. Mặc dù không có hiệu quả gì, nhưng là từng cái chiến hạm cũng không có bất kỳ cái gì ý thỏa hiệp, như trước vẫn là điên cuồng mở ra hỏa, đồng thời hung hăng hướng đối phương va chạm đi qua. Rất nhanh, khoảng cách của song phương thì đến được đánh giáp lá cà cấp độ. Rốt cục, từng chiếc chiến hạm hung hăng đâm vào màn sáng. Mà lúc này đây làm cho người khiếp sợ một màn liền đã xảy ra. Tất cả ánh sáng màn thật giống như không tồn tại một dạng, mặc cho chiến hạm vọt tới, một điểm ngăn trở ý tứ đều không có. Nhưng là màn sáng đằng sau chính là cái kia buồn nôn sền sệt vô tận huyết hà, cho nên những cái này phi hành chiến hạm liền cái cơ hội hối hận đều không có, liền một đầu va vào vô tận trong huyết hà. Cảm giác kia giống như là từng khỏa thạch đầu nện vào thủy ngân bên trong đi một dạng, liền cái bọt nước đều không đụng tới, liền toàn bộ biến mất không thấy. Nhưng mặc dù như thế, sau này hạm đội cũng không có chút gì do dự ý lùi bước, vẫn như cũ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng, hết sức bi tráng vọt vào người ta vô tận huyết hà bên trong. Nhìn thấy cái này tổn thất nặng nề một màn, Sư Tâm công chúa cũng tốt, Le Xe công chúa cũng được, đều không có ai cảm thấy lo lắng. Bọn họ ngược lại là đều sung mãn mong đợi nhìn phía trước chiến cuộc, tựa hồ đang chờ đợi cái gì kỳ tích phát sinh. Thiên thần học viện 132 chương 1307 điên cuồng tiến công. Liền ở số lớn phi hành chiến hạm bị huyết hải nuốt hết, tình hình chiến đấu lộ ra cực độ bất lợi thời điểm, đột nhiên, nguyên bản bình tĩnh huyết hải chợt trở nên rung chuyển. cái này đến cái khác nổi một từ bên trong sinh ra. Sau đó lan tràn đến mặt ngoài nổ tung. Cảm giác kia giống như là từng cái bọc mủ bành trướng đến khi nào sau đó đột nhiên bạo liệt bộ dáng. Bất quá những cái này bọc mủ đặc biệt lớn. Động một tí đều có vài dặm lớn nhỏ. Mấu chốt nhất là nổ tung về sau liền ẩm ẩm lộ ra bên trong số lớn các loại hỏa diễm. Cùng lúc đó còn có số lượng cao tàn giá trị cụt tay cùng đủ loại rác rưởi từ bên trong ném đi ra. Trong đó thậm chí có tương đối chiến hạm khổng lồ linh bộ kiện. Mà những cái này kỳ thật còn không tính là gì. Đáng sợ nhất là thần chi quân đoàn chiến sĩ huyết tinh ác ma lại bị nhóm lớn nổ chết. Mặc dù bọn gia hỏa này chỉ cần giữ lại một cách đầu liền có thể trong biển máu phục sinh, nhưng nếu là triệt để tan thành mây khói mà nói cũng vẫn như cũ không thể nào lại khôi phục lại. Về phần nói hôi phi yên diệt về sau làm sao chả có thể phát giác được tử vong của bọn nó, dù sao liền cái thi thể cũng không nhìn thấy, chết cũng cần phải không biết mới là. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Xem như thần chi quân đoàn huyết tinh ác ma cũng không phải loại kia chạy trần truồng ác mộng, mà là bị võ trang tận răng siêu cường bộ đội. Cho nên chỉ cần thấy được huyết tinh ác ma trên người cái kia bị tạc nát áo giáp mảnh vỡ, liền có thể suy đoán ra huyết tinh ác ma thật đáng buồn kết quả. Hoàng kim cấp bậc áo giáp nếu như bị nổ chỉ còn lại có nho nhỏ mảnh vụn mà nói, bên trong huyết tinh ác ma chỉ sợ thật liền cái hôi nhi cũng không thừa lại. Mà tổn thất nặng nề còn không chỉ là huyết tinh ác ma, vô tận huyết hà cũng đồng dạng bị trọng thương. Bởi vì mỗi một lần kinh khủng vụ nổ lớn, đều có rất nhiều huyết thủy bị trực tiếp bốc hơi. Từ đó làm cho vô tận huyết hà thể tích không ngừng giảm bớt. Đến một bước này, cho dù là ngớ ngẩn cũng có thể nhìn ra xảy ra chuyện gì. Nguyên lai, bị thôn tính những cách được gọi là phi hành chiến hạm. Căn bản chính là người ta chủ động đưa vào đi. Bên trong tràn đầy nhiều loại chất nổ. Hơn nữa lấy quang minh hệ chiếm đa số. Mục đích đúng là vì khắc chế ác ma. Vừa lúc, vô tận huyết hà cũng được, huyết tinh ác ma cũng tốt, toàn bộ bị quang minh hệ hỏa diễm khắc chế. Cho nên lần này cũng coi là chó ngáp phải rồi. Rất hiển nhiên, đây mới là không hào kế hoạch chân diện mục. Kế hoạch cụ thể chính là đem tất cả phi hành chiến hạm chống giống nhân viên, sau đó hướng bên trong trang số lượng cao chất nổ, từ đó trở thành siêu cấp biến thái tự bạo chiến hạm. Liền xem như nhỏ nhất hào ba cột buồm chiến hạm, bên trong lại chất nổ cũng là lấy cỡ nào thiếu vạn tấn đến tính toán. Dù chỉ là cấp thấp nhất luyện kim thuốc nổ, lớn như vậy số lượng cũng đầy đủ sinh ra chất biến. Mưu sát truyền kỳ không nói chơi, hiền giả trên thuyền chỉ sợ cũng phải bị thương nặng. Cho dù là bán thần cường giả khoảng cách gần ăn một lần này, cũng không bao nhiêu người dám nói mình có thể toàn thân mà lui. Về phần phòng ngự bản thân liền tương đối yếu vô tận huyết hà, kia liền càng không cách nào ngăn cản. Nhất là ở vô tận trong huyết hà bộ thời điểm, một khi dẫn bạo liền sẽ đem chung quanh tất cả huyết thủy toàn bộ sấy khô, không lưu một tí cặn bã. Đương nhiên, bởi vì hai người số lượng cấp có trời cùng đất ở giữa chênh lệch, cho nên đơn độc tự bộc phi hành chiến hạm đối vô tận huyết hà mà nói cũng căn bản chỉ làm không được quá lớn phiền toái. Cảm giác kia giống như là voi bị con muỗi chích một miếng, đích thật là tổn thất một chút huyết dịch, nhưng người ta căn bản không quan tâm. À, nhưng mà bởi vì cái gọi là lượng biến sinh ra chất biến, Thích Thiên Đế dưới quyền phi hành chiến hạm cũng không phải một chiếc hai chiếc, mà là một hơi liền xuất động mấy vạn chiếc. Hơn nữa ở lúc mới bắt đầu thì có hơn vạn phi hành chiến hạm bị vô tận huyết hà nuốt sống. Sau đó bọn họ liên tiếp dẫn bạo, sinh ra cái này đến cái khác cực kỳ kinh khủng vụ nổ lớn, đem mảng lớn huyết thủy trực tiếp bốc hơi sạch. Như vậy đối với vô tận huyết hà mà nói, công kích như vậy coi như thật sự là không chịu nổi, tại chỗ liền bị trọng thương. Phía trước thôn phệ phi hành chiến hạm một mảng lớn vô tận huyết hà, tại chỗ liền bị nổ thất linh bát lạc, cơ hồ đều muốn tan tành. có thể nói là tổn thất nặng nề. Mà trừ bỏ vô tận huyết hà bên ngoài, huyết tinh ác ma tổn thất cũng là hết sức to lớn. Phỏng đoán cẩn thận cũng phải có hết mấy vạn. Những cái này vượt xui xẻo cũng là có thể xưng hết sức oan uổng. Nguyên một đám trốn ở vô tận trong huyết hà chỉnh đốn. Kết quả đột nhiên liền bị kinh khủng vụ nổ lớn quét sạch trong đó. Có thể nói là trong nháy mắt liền bị thiêu thành cho tàn. Liền một điểm cặn bã cũng không tìm tới. Chỉ có đại lượng tàn phá áo giáp mảnh vỡ. Còn có thể chứng minh bọn họ đã từng tồn tại dấu vết. Thực tình là thê thảm đến tột đỉnh. Một đợt này kinh khủng vụ nổ lớn về sau. Vô tận huyết hà tổn thất chí ít một xuyệt chéo ba. Toàn thân binh lực cũng tổn thất một xuyệt chéo ba tả hữu. To lớn như vậy tổn thất chỉ sợ cũng có thể làm cho cấp bậc thấp tà thần thương cân đồng cốt. Đến mức thảm án phát sinh sau. Tư không hắc động đằng sau liền truyền đến một tiếng hết sức thê thảm rên rỉ. Kinh khủng lực lượng từ trong lỗ đen lan tràn tới. Toàn bộ tư không cũng vì đó vặn vẹo. Tất cả nghe được cái thanh âm này người đều hận không thể móc xuống lỗ tai của mình. Đập nát đầu của mình. Bởi vậy liền có thể thấy đối diện vị kia tà thần là bực nào bi thống cùng nổi nóng. Về phần Thích Thiên Đế bên này. Mọi người mặt ngoài ngược lại là thật cao hứng. Chí ít từ trên góc độ của bọn hắn mà nói. Lần này án chiêu xem như dùng đúng rồi. Quả nhiên đưa cho địch nhân trọng thương. Nhưng trên thực tế. Sư tâm công chúa chính bọn hắn cũng lòng dạ biết rõ. Cái gọi là thắng lợi mà nói. Bất quá chỉ là mạo xưng là trang hảo hán thôi. Nếu là thật bàn về tổn thất tới. Ha ha, hai bên thật đúng là khó mà nói. Ai lớn ai nhỏ. Phải biết. Thích Thiên Đế bên này bỏ ra thế nhưng là hơn vạn phi hành chiến hạm. Trong đó thậm chí còn có truyền kỳ cấp bậc đại gia hỏa. Phi hành chiến hạm thế nhưng là phi thường thứ đáng giá. Cho dù là cấp thấp nhất ba cột buồm chiến hạm. Hắn giá trị cũng không phải mấy cái hoàng kim binh chủng có khả năng sánh ngang. Mà chuyện lần này. Kỳ thật sẽ chờ cho dùng hối đoái người ta thần chi quân đoàn. Hối đoái tỷ lệ ước chừng là 1 giờ 3 phút tả hữu. Một chiếc chiến hạm đổi 3 cái thần chi quân đoàn chiến sĩ. Cái này phải đơn thuần bàn về giá trị. Ha ha. Khả năng Thích Thiên Đế bên này còn muốn thua thiệt một điểm mới đúng. Nhưng là đây. Nói đi thì nói lại. Chiến tranh cũng không phải là đơn thuần so đấu tài phú. Cho nên tài sản tổn thất to lớn. Cũng không đại biểu đánh liền đánh bại. Cũng tỉ như lần này, Thích Thiên Đế có lẽ tài sản tổn thất so với đối phương lớn rất nhiều rất nhiều. Nhưng là nhân viên tổn thất bên này lại là cực kỳ bé nhỏ. Song phương liền hoàn toàn kém xa. Dù sao Thích Thiên Đế bên này phi hành trong chiến hạm nhưng không có người sống điều khiển. Nhiều nhất chính là có mấy cái giải đậu thành binh tiểu binh sĩ thôi. Nhân viên tổn thất thực tình không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng là đối phương lại là thực sự tổn thất thần chi quân đoàn. Hơn nữa còn là số lượng không ít thần chi quân đoàn. Trong thời gian ngắn đều không thể bù đắp. Cho nên từ chỉnh thể đại cuộc mà nói Thích Thiên Đế ván này nên tính là thắng mới đúng. Huống chi. Thích Thiên Đế phi hành chiến hạm có thể không phải mình tạo. Mà là trong chiến trường tịch thu được. Liền xem như tổn thất cũng không đau lòng. Dù sao không hoa một cái tử. Tiếp đó, sư tâm công chúa đúng lý không tha người. Tiếp tục chỉ huy hạm đội của mình vọt mạnh về phía trước. Hơn nữa điên cuồng khai hỏa. Lần này, vô tận huyết hà bên kia coi như ngăn cản không nổi. Phía trước một đoạn bị tạc phá thành mảnh nhỏ. Không chỉ có tổn thất rất nhiều máu tanh ác ma. Hơn nữa còn phá hủy nội bộ chỉnh thể kết cấu. Cũng không còn cách nào phóng xuất ra cường đại phòng hộ pháp thuật. Đã mất đi huyết sắc quang mạc bảo hộ. Phi hành chiến hạm đủ loại pháp thuật liền có thể tiến quân thần tốc. Trực tiếp đánh vào vô tận huyết hà bản thể bên trên. Một lần này việc vui nhưng lớn lắm. Tỉ như năm cột buồm đại hạm bên trên cực kỳ kinh khủng viêm dương pháo hạt. Vài mét lớn nhỏ đường kính. Mấy vạn độ nhiệt độ cao. Hung hăng đánh vào vô tận huyết hà bên trên về sau. Liền lập tức hung hăng đánh vào. Giống như một căn nóng bỏng côn sắt cắm vào mỡ bò bên trong một dạng. Rất nhiều dòng máu chỉ cần cọ ở quang trụ bên trên, trong nháy mắt sẽ bốc hơi, liền một tia cặn bã đều không có lưu lại. Dạng này quang trụ tả hữu quét qua, liền có thể để vô tận huyết hà tổn thất rất nhiều dòng máu. Vận khí tốt, còn có thể đụng phải bên trong ẩn núp huyết tinh ác ma, trực tiếp liền đem hắn đốt thành tro bụi, tuyệt sẽ không có bất kỳ phục sinh khả năng. Cùng loại dạng này đại pháo, đông đảo phi hành chiến hạm ít nhất có thể tìm ra hàng trăm hàng ngàn. Cho nên xa xa nhìn tới, liền có thể nhìn thấy rất nhiều quang trụ ở vô tận huyết hà bên trên qua lại quét ngang. Đại lượng bốc hơi huyết thủy đồng thời cũng làm chết rất nhiều huyết tinh ác ma. Mấu chốt là phá hủy vô tận trong huyết hà bộ kết cấu, khiến cho càng khó chữa trị. Còn có cái kia một khỏa, mấy chục mét đường kính khủng bố lôi cầu, chỉ cần rơi xuống vô tận huyết hà bên trên, liền sẽ lập tức bạo tạc, hóa thành kinh khủng dòng điện, tràn ngập chung quanh lão đại một mảnh huyết thủy. Mặc dù thứ này bốc hơi huyết dịch cũng không nhiều, nhưng là hắn đối bên trong ẩn núp huyết tinh ác ma đã có trọng đại uy hiếp, tự động liền có thể tìm đi qua, sau đó đem kinh khủng điện năng tác dụng trên người bọn hắn. Nếu là cách khoảng cách tương đối gần, có thể ăn bên trên lôi cầu một xuyệt chéo ba điện năng. Như vậy thì xem như thần chi quân đoàn huyết tinh ác ma cũng sẽ tại chỗ hóa thành tro tàn. Khoảng cách xa một chút mà nói, ngược lại là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là nhất định sẽ bị phá hủy hơn phân nửa thân thể, từ đó tạo thành trọng thương. Còn có cái kia số lượng to lớn, uy lực nhỏ hơn băng phách thần quang, thoạt nhìn tựa hồ chỉ là một chiếc gương bắn ra hàn quang, uy lực vẻn vẹn chỉ là tầng mây trắng lần. Nhưng là thứ này đối vô tận huyết hà sát thương lại lạ thường cường đại. Bởi vì vô tận huyết hà dù sao cũng là chất lỏng, hơn nữa bản thân không chịu rét, bị băng phách thần quang chiếu xạ về sau, liền sẽ lập tức đông kết thành băng, mà trở thành trạng thái cố định huyết băng chi về sau, bọn chúng liền không có cách nào đang cùng huyết hà dính liền cùng một chỗ, trực tiếp liền sẽ ở ảnh hưởng của trọng lực phía dưới rớt xuống. Nhìn từ bề ngoài, băng phách hàn quang chỉ là lấy xuống một chút khối băng mà thôi, đối với thể tích khổng lồ vô tận huyết hà mà nói, trên cơ bản chẳng khác nào voi rơi gật đầu ra mảnh, giống như hoàn toàn không dùng tại hồ tựa như. Nhưng trên thực tế lại không phải, bởi vì băng hỏa thần quang thật sự là nhiều lắm, tổng số lượng dĩ nhiên là trăm vạn cấp bậc. Bởi vì băng phách hàn quang chính là Thích Thiên Đế trước hết nhất nghiên cứu một loại năng lượng vũ khí, ở phát hiện hắn đặc biệt tốt dùng về sau, liền bắt đầu đại lượng trang bị bộ đội. Loại này tấm gương áp dụng mặt đặc biệt rộng, có thể lắp ở phi hành khuôn mẫu bên trên, cũng có thể lắp ở phi hành chiến hạm, thậm chí còn có thể tùy ý chứa ở mặt khác phi hành bảo cổ bên trên. Hơn nữa uy lực của nó cũng tương đối mạnh, tầm bắn còn quá xa, cho nên liền đặc biệt thụ ưu ái. Đến mức mấy chục năm xuống tới, tạo không biết có bao nhiêu cái. Mặc dù băng phách hàn quang kính đơn độc dùng uy lực nhỏ, thế nhưng là mấy chục trên trăm băng phách hàn quang kính tập trung chiếu lúc bắn, truyền kỳ cao thủ cũng phải nhượng bộ lui binh, thích hợp nhất đại lượng tập trung sử dụng. Ở loại tình huống này phía dưới, đại hình phi hành chiến hạm đều sẽ làm bên trên không ít băng phách hàn quang kính xem như pháo phụ đến sử dụng. Hơn nữa còn là càng nhiều càng tốt.